Lô Kê xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 11. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 11, chương 160. Hiện tại ta không thể, ta bị uy hiếp. Nhìn về phía Lâm Phàm đứng nơi đó, hắn có chút nhiều lời muốn nói, cũng không biết nên nói gì, á khẩu không trả lời được. Bóng dáng kia thật sự cao lớn, không sợ hãi, nhìn chung giang hồ có thể cho hắn rung động như vậy ít ỏi không có bao nhiêu. Người nói cái gì? Tô Cửu Thành không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, đối phương lại từ chối hắn. Tuy rằng sau khi suy nghĩ lại, hắn cũng cảm giác Lâm Phàm nói rất đúng, lời hắn nói nghe có một chút đạo lý, nhưng hiện tại thời điểm cần giảng đạo lý hay sao? Hắn là người đứng ở mặt đối lập với Lâm Phàm, làm sao đối phương lại nói ra những lời này cho hắn nghe chứ? Lâm Phàm ngạo nghễ nói, ta đã nói rất rõ ràng, cũng không cần giải thích gì thêm nữa, hắn phải chết. Hiện giờ Tô Tử Tuần rất thống khổ, bây giờ hắn chỉ mong muốn sớm một chút chấm dứt thống khổ hiện giờ mà thôi. Trong lòng hắn không biết đã thầm phỉ nhổ người nhà mình bao nhiêu lần rồi. Các người đã muốn cứu ta thì mau cứu ta sớm một chút mới đúng, tại sao còn để ta chịu đựng đến tận bây giờ? Ta thực sự chịu hết nổi rồi. Đối với Lâm Phàm nói, chẳng biết từ khi nào hắn đã đi lên con đường đại nghĩa này rồi. Mặc dù hắn biết loại tính cách này rất thua thiệt, hơn nữa trong nội dung cốt truyện người chính nghĩa bao giờ cũng có kết cục không tốt, nhưng hắn không sợ hãi một chút nào. Là vì trong lòng hắn có chính nghĩa sao? Có lẽ là vì hắn muốn đem tất cả nhân vật phản diện hấp dẫn đến bên người của hắn. Đám người Dương Côn và Chu Thành há miệng, trong lòng hai người bọn họ có vô vàn điều muốn nói, nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào. Tưởng chừng như có tảng đá thật lớn ngăn cản cổ họng của họ vậy. Bọn họ biết Lâm Phàm làm đúng, Tô Tử Tuân không thể thả đi, nhưng mà dưới áp lực của cường quyền và tiền bạc, bọn họ đã nao núng. Hay nói cách khác, bọn họ đã bị áp lực của cường quyền để cho không thể thở nổi. Khác với Lâm Phàm, họ không có loại dũng khí một đi không trở lại kia. Tô Bá dùng híp mắt nói, người dám trái lệnh của Ninh Vương sao? Lâm Phàm nói, cái gì Ninh Vương mới không Ninh Vương, cho dù phụ thân của hắn đến đây thì Tô Tử Tuân vẫn phải chết. Đã có thời gian Lâm Phàm xem rất nhiều nội dung của vở kịch, vai mà hắn thích nhất chính là những nhân vật đứng đầu, bọn họ đến chết cũng kiên trì giữ vững chủ nghĩa anh hùng. Chỉ là thời điểm xem, hắn cứ có cảm giác những người này chỉ là một cách giải quyết duy nhất, đó là để sau này xử lý, cũng là một câu châm ngôn thường thấy, giữ được núi xanh còn lo gì không có củi đốt. Họ không thay đổi được suy nghĩ lối mòn này, có chút chán ghét, nhưng hiện tại dần dần hắn đã trở thành những con người đáng ghét ấy. Nhưng thực tế trải nghiệm này cũng không tồi, coi như hắn đã hiểu được lý do vì sao những người đó cho dù có thể sống cũng muốn vì chính nghĩa trong lòng mà chịu chết. Hơn nữa có một điều khiến người ta say mê, đó chính là ánh sáng sùng bái của kẻ yếu, cảm giác đó vô cùng thoải mái. Làm càn, ngươi dám cam đảm bất kính với Ninh Vương à? Tù Bà Dùng tức giận quát. Hiện tại hắn vô cùng phẫn nộ, hắn cầm trong tay lệnh bài của Ninh Vương. Ở Hồng Vũ to lớn này, ai lại dám cam đảm không để cho Ninh Vương mặt mũi? Thế mà cố tình hắn gặp được một tên tuần sát sứ có loại cam đảm này. Loại cấp bậc tuần sát sứ này chính là con kiến, hắn tùy ý có thể bóp chết. Nghĩ cảnh tượng gặp ở Yến Đô, nơi đó cũng có tuần sát sứ, cho dù là người phụ trách nơi đó nhìn thấy Ninh Vương cũng phải quỳ xuống dập đầu. Gặp lệnh như giáp mặt Ninh Vương, đi đến đâu cũng có thể sử dụng được, duy nhất chỗ này không thể. Tô Bá Dung nhìn về phía đám người Dương Côn nói, cả người còn đứng ra đấy làm gì? Hắn đã bất kính với Ninh Vương, có không nhanh bắt hắn lại. Dương Côn và Chu Thành nhìn Tô Bá Dung như nhìn một thằng ngốc. Ngươi biết mấy người chúng ta là người cùng một nhóm hay sao? Đã biết đối phương muốn làm cho mấy người bên mình phát sinh mâu thuẫn với Lâm Phàm, nhưng mấy người bên mình cũng không phải lũ ngốc. Chính là tình huống hiện tại có chút phức tạp, rất khó tìm ra biện pháp giải quyết. Tính cách của Lâm Phàm hắn cũng biết, chuyện gì đã nói ra nhất quyết không bao giờ thay đổi. Các người muốn bao che cho hắn à? Tô Bá Dung phẫn nộ quát. Hắn biết tuần sát sứ nơi này có chút không nghe lời, nhưng hắn có cách bắt mấy người bọn họ phải ra tay. Còn Tô ra bọn họ chỉ cần ngồi yên xem trò này là đủ rồi. Dương à, bọn họ muốn chúng ta nội đấu. Chủ Thành nho giọng nói. Dương Côn nói, cầm lông gà làm lệnh tiến, loại thủ đoạn này rất đê tiện. Nhưng vào lúc này, ai ơi, sáng nay ai làm điểm tâm vậy? Sao lại để ta ăn lại bị đau bụng? Không được rồi, ai đưa buồn nhỉ, không chịu nổi. Chỉ thấy Diệp Thành ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Hắn nhìn về phía mấy người đang đứng bên cạnh, nháy mắt một cái rồi hỏi: Các người có đau hay không? Mọi người ngay lập tức phản ứng lại rồi nhao nhao nói: Đau. Tao cũng đau. Đúng là chẳng ai diễn trò được qua mặt tuần sát sứ. Chỉ trong nháy mắt, thanh âm kêu đau bụng truyền khắp mọi nơi. Theo lý thuyết, đau bụng chỉ cần đi nhà sĩ là có thể giải quyết, nhưng bọn hắn đau bụng mà chỉ ngồi xổm tại chỗ, nhất quyết không chịu đi. Dù sao mấy người bọn họ còn muốn nhìn thấy một màn ở trên pháp trường, dĩ nhiên chẳng ai nguyện ý rời đi lúc này cả. Tao cũng có chút đau. Chủ Thành cũng làm bộ dáng như hít phải một ngụm khí lạnh. Hai tay hắn ôm bụng, sắc mặt vặn vẹo khó coi, biểu tình vô cùng khó chịu. Phản ứng của Dương Côn cũng không được tốt lắm. Hắn vẫn ngây người không làm ra bất kỳ biểu tình gì cả, chỉ nói: Tô Bà Dùng, chúng ta giống như ăn nhầm đồ bậy bạ vậy. Bây giờ thân thể không tốt lắm, loại chuyện này chúng ta không thể giúp được ngươi. Tô Bà Dùng tức giận phát run, ngón tay đang nắm bắt lệnh bài của hắn trở nên xanh mét. Lũ người này dám ở trước mặt hắn diễn kịch, giả ngốc sao? Có lẽ người khác không còn cách nào khác, nhưng Tô Bá Dùng hắn sẽ có biện pháp đối phó với lũ người này. Được, được lắm. Việc này ta sẽ bẩm báo lại chi tiết cho Ninh Vương. Lâm Phàm, ngươi cho là những người này không làm thì không ai biết hay sao? Ta thông báo với ngươi, chính vì ngươi vi phạm mệnh lệnh của Ninh Vương, cho nên bọn họ sẽ trả giá đắt cho hành động của ngươi. Tô Bá Dùng trầm giọng nói. Lâm Phàm nói: Chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, có chuyện thì cứ nhằm vào ta là được. Không liên quan sao? Theo ta thấy thì có liên quan rất lớn. Ngươi sảng khoái một lúc thì bọn họ sẽ gặp tai ương ngập đầu. Tô Bá Dùng chính là muốn làm cho Lâm Phàm biết chuyện nghiêm trọng, sau đó điều hắn cần làm chỉ cần cầu xin bọn họ bỏ qua cho lần này. Lâm Phàm híp mắt, âm thầm suy tính liệu nên chờ lúc bọn hắn rời khỏi Hải Ninh, sau đó giữa đường giết chết đám người bọn hắn hay không. Hắn biết nếu đối đầu với một vị đu vương già, người thua thiệt cũng chỉ là loại người tay không tấc sắc như hắn. Hắn chỉ nghĩ là vậy, gây sự với ai cũng được, nhưng không thể làm liên lụy tới mấy người Dương Côn. Nếu như vừa rồi, khi mấy người Dương Côn ca vừa mới răn dạy hắn, hắn và mấy người bọn họ có thể cùng nhau diễn một vở kịch. Sau đó vở kịch hạ màn khi hắn quyết liệt mỗi người một ngả. Sự việc tiếp theo, hắn chém chết Tô Tử Tuân, lại trà trộn vào giang hồ, đồng thời rời mục tiêu của mình và tập trung vào Ninh Vương. Chỉ là không nghĩ tới, mấy người Dương ca bọn họ lại quyết tâm đứng ở bên mình, ngay cả mệnh lệnh của Ninh Vương cũng dám không nghe theo. Thật sự khó giải quyết. Tổ Bà Dùng nhìn thấy được sự do dự của Lâm Phàm, hắn chậm rãi nói: Hiện tại người hối hận còn kịp, nếu không sẽ có nhiều người phải trả giá một cái giá không thể tưởng tượng được chỉ vì người. Hắn âm thầm cười lạnh, chỉ là chó của triều đình mà lại dám đối nghịch với chủ của mình, đúng là muốn chết. Ai, chuyện này phiền phức quá. Lâm Phàm vuốt cằm nhìn qua Tô Tử Tuân nói: Ta thực sự muốn cho ngươi một lần thống khoái, lại luôn bị người ta ngăn trở. Nếu không giết ngươi thì lòng ta không yên, mà giết ngươi thì bị người ta uy hiếp, thật là sự phiền phức thật. Dương Côn và Chu Thành cũng bó tay, không nghĩ ra được biện pháp nào. Chuyện này đã trở thành nỗi niềm ẩn sâu như mạch máu của bọn họ. Phản kháng không được, mà không phản kháng lại càng không được. Có điều bọn họ không hề hối hận khi cùng náo loạn với Lâm Phàm. Cho dù hắn phải hứng chịu bao nhiêu bão táp mưa dài đi chăng nữa, kiểu gì cũng có cách giải quyết. Tuần sát viện là do hoàng quyền thiết lập, tuy nói Ninh Vương có thể sử dụng thủ đoạn lấy thúng úp voi, nhưng cũng không đến mức vô pháp vô thiên được. Lúc này tình huống vô cùng căng thẳng, mọi người đều có tâm tư riêng, chỉ có một người chịu thống khổ là Tô Tử Tuân. Hắn là người thê thảm nhất, máu tươi nhiễm đầy đất đến mức sắc mặt của hắn đã trắng bệch cả rồi. Nhìn tình hình của hắn, có khi hắn đã chết vì mất máu trước khi bị Lâm Phàm ra tay kết liễu hắn. Mỗi một giây, mỗi một khắc đều là tra tấn đối với Tô Tử Tuân. Hắn cố gắng nói bằng một giọng thanh âm khàn khàn: Nhanh lên, mấy người làm ơi quyết định nhanh lên, ta đau quá. Tô Tử Tuân cảm thấy lão thiên cũng không đứng về phía hắn, nếu không tại sao người chịu khổ luôn là hắn. Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập chuyển đến. Tránh ra, tránh ra! Một vị y phục màu đen của tuần sát sứ rục ngựa mà đến. Dân chúng vây xem đều lùi lại nhường đường cho hắn. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn bóng dáng của người này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắc y nhân một cước đạp trên lưng ngựa bay lên trời, tư thế vô cùng đẹp mắt, vững vàng đáp xuống đất. Hắn cũng không nói lời vô nghĩa, ngay lập tức lấy ra thánh chỉ, rất nhanh đã cất cao giọng: "Lâm Phàm tiếp chỉ." Mọi người nghe hắn nói thì đều kinh hãi. Tiếp chỉ, thánh chỉ là để cho Lâm Phàm tiếp chỉ sao? Đây là tình huống gì vậy? Không đợi bọn họ suy nghĩ xong, đối phương lập tức tuyên truyền đọc: "Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Hải Ninh thành tuần sát sứ Lâm Phàm, chí dũng song toàn." Lâm Phàm còn có chút mơ màng, hắn hoàn toàn không biết đây là tình huống gì, chỉ biết đối phương mở đầu chính là khen, hơn nữa khen rất nhiều. Hắn nghe khen mà mụ mị cả đầu, hơn nữa còn có một loại cảm giác đặc thù, lời lẽ như muốn khen hắn bay bổng lên tận mây xanh. Hắc Y Nhân tiếp tục nói tới: "Động tới lòng của trẫm, do đó đề bạt làm tuần sát sứ thiên cấp, có thể tiền trảm hậu tấu, giúp đỡ chính đạo, tỏ lòng khánh ân, khâm thử." Hắn đọc xong thánh chỉ, tuần sát sứ đó cười nói: "Lâm đại nhân à, vật ban thưởng của thánh thượng dành cho ngươi đang ở trên đường đến, chắc chỉ trong vài ngày nữa là sẽ tới nơi. Hy vọng Lâm đại nhân không phụ thánh ân, không ngừng cố gắng. Hạ quan còn có việc, trước hết cáo tử." "Vị đại nhân này thỉnh chờ một chút." Lâm Phàm vội vàng nói. Tuần sát sứ Hắc Y nghi hoặc nói: "Không biết Lâm đại nhân có chuyện gì cần tại hạ giải thích ạ?" Lâm Phàm nói: "Người này làm nhiều việc ác, chuẩn bị hành hình, nhưng mà người nhà của hắn lại lấy ra lệnh bài của Ninh Vương, nói hắn sắp cùng nữ nhi của Ninh Vương thành lập gia đình, tất cả lỗi lầm trong quá khứ sẽ bỏ qua. Ta không đồng ý, hắn lại muốn ta phải trả giá đắt cho chuyện này. Ta chỉ là một tuần sát sứ bình thường, không biết mình nên làm như thế nào cả. Nếu ta từ chối thì bọn họ sẽ bắt ta trả giá đắt, lại còn muốn tuần sát sứ Hải Ninh Thành phải chôn cùng ta. Ta chết thì cũng chả sao, nhưng không thể để đám đồng nghiệp cũng vì ta mà chết. Phiền ngươi trở về bẩm báo hoàng thượng, là sợ là không có mạng mà nhận thánh chỉ của ngài." Tuần sát sứ Hắc Y nhìn về phía Tô Bá Dung, cũng thấy được lệnh bài trong tay hắn. "Lâm đại nhân, thánh thượng đã ban thưởng đặc quyền cho ngươi, ngươi không cần phải để ý nhiều. Ai dám ngăn cản ngươi, ngươi có quyền diệt sát. Nhưng ngươi yên tâm, khi ta trở về sẽ đem chuyện này bẩm báo lại cho thánh thượng. Ninh Vương bên kia có thánh thượng đến định đoạt." "Được." Lâm Phàm nói một tiếng này kéo rất dài. "Cáo tử." Chương 162: Một chiêu định cản khôn. Người nọ đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, tất cả mọi người đều còn trong cơn mê mang, chỉ có một mình Lâm Phàm vô cùng hưng phấn. Dần dần mọi người cũng kịp làm ra phản ứng. "A!" Một thanh âm kinh ngạc vang lên, hóa ra phát ra từ Dương Côn. Hắn không dám tin nhìn Lâm Phàm, giống như mình vừa gặp quỷ vậy. Đừng nói hắn gặp quỷ, tất cả mọi người nơi đây đều gặp quỷ. "Tuần sát sứ thiên cấp được quyền tiền trảm hậu tấu là do hoàng quyền đặc biệt cho phép. Chuyện này..." Dương Côn lẩm bẩm lầu bầu, thật khó có thể tin được. Đây là vinh dự bậc nào, ban ân bậc nào chứ? Hắn lăn lộn ở trong tuần sát viện đã mấy chục năm, nhưng chưa từng gặp người nào được thánh thượng ban ân như vậy. "Chu Thành à, người ta tạo một cái xem, có phải ta đang nằm mơ hay không?" Dương Côn nói. Chu Thành ngây người, hắn chưa bao giờ được ai yêu cầu như vậy. Nhưng một khi đã như vậy, vậy thì... "Ai, ngươi làm sao đã?" Đau muốn cháy má ta rồi. Dương Côn trừng mắt nhìn hắn. "Ta chỉ nói vậy thôi mà, ngươi nỡ lòng nào lại ra tay thật?" "Là ngươi bảo ta làm mà." Chu Thành thực là ủy khuất. Rõ ràng là ngươi yêu cầu, lại còn trách ta làm gì. Có điều cảm giác này cũng thật sảng khoái. Dương Côn cũng lời tranh luận cùng hắn, chỉ thở phào nhẹ nhõm một cái. "Không có việc gì, rốt cuộc đã không có việc gì rồi. Cho dù bây giờ Ninh Vương tự mình tới đây cũng không làm nên trò trống gì rồi." Hắn rất muốn lớn tiếng nói cho đối phương biết, "Ngươi nghĩ mình giỏi lắm sao? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngay cả Thiên Vương lão tử đến đây cũng không ngăn cản được chuyện này nữa rồi." Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao thánh thượng lại biết đến Lâm Phàm. Rất nhanh hắn đã nhớ tới Thiên Cơ Các, chắc chắn thánh thượng đã xem qua kỳ tập của Thiên Cơ Các, từ đó biết được Lâm Phàm cũng hiểu thấu tình huống tại Hải Ninh. Lòng Nhàn cực kỳ vui mừng nên đặc biệt ban thưởng. Tuyệt đối chính là như vậy. Không nghĩ tới được lên kỳ tập của Thiên Cơ Các còn có chỗ tốt như thế này. Lâm Phàm cầm thánh chỉ trên tay, ném thánh chỉ về phía Tô Bá Dung. Sắc mặt Tô Bá Dung khó coi vô cùng, nhưng vẫn phải đưa tay tiếp lấy thánh chỉ. Sau đó hắn khó hiểu nhìn Lâm Phàm, hắn cũng không rõ đối phương đến cùng là muốn làm thế nào. Chuyện này lại trở nên khó giải quyết với hắn, hoặc có lẽ không có cách nào giải quyết nữa rồi. "Tô Bá Dung, thánh chỉ ngay trong tay ngươi, ngươi muốn từ trong tay ta cứu đi Tô Tử Tuân, cơ hội ngay trước mắt, thánh chỉ ở đó, mang theo hắn trở về, cùng nữ nhân Ninh Vương thành lập gia đình đi. Lâm Phàm nói, nháy mắt trường hợp thực sự yên lặng. Tô Bá Dung chỉ cảm thấy thánh chỉ trong tay mình nóng bỏng như là lửa. Lúc trước những gì đối phương nói cùng người truyền thánh chỉ nói chuyện với nhau, hắn đều nghe rõ ràng cả rồi. Nghe mấy lời đó làm hắn sợ hãi muốn mất nửa cái mạng. Bây giờ đối phương lại đưa thánh chỉ cho hắn, hắn dám có suy nghĩ gì nữa chứ? So với lúc nãy, địa vị của Tô gia hiện giờ có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Có cảm giác Tô gia bọn họ không có một chút cảm giác tồn tại nào nữa rồi. Lâm Phàm nghiền ngẫm nói, như thế nào, lúc trước không phải ngươi muốn ta phải đền mạng cho Tô Tử Tuân hay sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội đó, ngươi có dám làm hay không? Lâm đại nhân cứ nói đùa. Tô Bá Dung nào núng, hắn biết chuyện này không phải người như hắn có thể chi phối kết quả được nữa. Đã thế, khi hắn về Yến Đô, chắc chắn sẽ bị Ninh Vương quở mắng một trận. Đáng chết, đang yên đang lành, tự nhiên thánh chỉ đến. Ai đùa với ngươi, ta chỉ nói sự thật thôi. Ngươi vẫn còn ở đó, ngươi muốn mang đi vậy cứ mang đi, ta nhất định sẽ không ngăn cản. Lâm Phàm chính là cố ý đùa giỡn đối phương. Ai bảo lúc nãy ngươi hung dữ như vậy, lại còn dám uy hiếp ta cơ mà. Bây giờ cho ngươi cơ hội, ngươi lại không dám làm. Ai, quả nhiên con người ta vẫn là nên đừng quá tự tin vào bản thân mình. Bởi vì như vậy rất dễ dàng phạm phải lỗi lầm không đáng có. Tô Bá Dung một câu cũng không dám nói. Hắn rõ ràng đã bị Lâm Phàm ép chết rồi. Như đại, Tô Cửu Thành mở miệng. Tô Bá Dung lắc đầu. Đại ca, chúng ta không có cơ hội. Hắn nhẹ nhàng nói ra một câu, nhưng cũng đã hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ của Tô Cửu Thành. Lúc này, Lâm Phàm nhìn xuống toàn bộ dân chúng đang vây xem, lớn tiếng nói, khai đao, chạm. Hắn khua khảm đao trong tay, máu tươi phun ra, đầu người lăn xuống. Con trai à! Tô Cửu Thành phẫn nộ hò hét. Hắn trơ mắt nhìn đầu của con trai mình lăn trên mặt đất. Nhóm dân chúng hoan hô vang trời. Trong số bọn họ có những người thân của người đã từng bị Tô Tử Tuân sát hại. Những người đó lệ rơi đầy mặt. Đại thủ rốt cuộc cũng đã được báo. Người chết có thể yên tâm siêu sinh rồi. Dương Côn cười. Tuy quá trình này có chút quanh co, cũng may kết quả không có gì thay đổi. Nếu bây giờ Lâm Phàm có Hoàng Ân hộ thể, cho dù Tô gia không phục cũng không dám có hành động gì. Đi. Tô Bá Dung buông thánh chỉ xuống. Hắn muốn ngay lập tức rời khỏi. Đối phương đã ở vị thế bất bại. Đừng nói là hắn, cho dù Ninh Vương tự mình tới thì chắc gì đã lay động được đối phương. Cho dù có thể giải quyết được hắn, nhưng Ninh Vương đâu dễ dàng vì một tên chất tử đã chết của hắn mà chọc cho thánh thượng không vui. Tô Bá Dung! Lúc này có một tiếng gầm truyền đến. Tô Bá Dung đứng tại chỗ, cau mày, quay đầu lại nói, chuyện gì? Chuyện gì sao? Ngươi hỏi hay lắm. Ta nói người Tô gia các ngươi rất cam đảm, dám tới pháp trường làm náo loạn, không có bất kỳ căn cứ gì đã bắt Tuần Sát Viện chúng ta thả người. Ngay cả thánh thượng cũng chưa chắc đã làm như thế, vậy mà Tô gia các ngươi lại ỷ vào một cái lệnh bài của vương gia, dám tự tung tự tác. Ngươi đã ăn tim hùm hay là gan báo rồi? Lâm Phàm chỉ vào đối phương, lớn tiếng quát lớn. Làm sao hắn có thể để cho đối phương rời đi dễ dàng như vậy? Dương Cồn há hốc mồm. Hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện kết thúc rồi, ai ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Tô Bá Dung không nghĩ tới Lâm Phàm lại đột nhiên làm khó dễ. Còn cái gì mà thánh thượng cũng không làm như thế? Tà phỉ. Thánh thượng chỉ có một câu thôi, tất cả mọi tội lỗi trên thế gian này đều là vô tội. Người có ý tứ gì? Sao mặt của hắn đã âm trầm? Chẳng lẽ đối phương mới nhận được quyền thế đã không muốn coi ai ra gì, vừa chém chết chất tử của hắn, bây giờ lại muốn một mẻ hốt gọn Tô gia hắn hay sao? Lâm Phàm nói, có ý tứ gì? Người đã náo loạn pháp trường có muốn chạy hay sao? Lúc này Tô Cửu Thành không thể nhịn được nữa, hắn đứng dậy. Lâm Phàm, ngươi đừng ỷ thế hiếp người. Hắn đã thật sự nổi giận. Người này vừa được tiếp một đạo thánh chỉ đã trở nên cuồng vọng như vậy, rõ ràng không muốn cho Tô gia bọn hắn một cơ hội thở dốc đây mà. Đối đãi với những kẻ coi thường phương pháp như các người, ta ỷ thế hiếp người thì lại làm như thế nào? Lâm Phàm đúng là muốn nghe những lời nói không cam lòng thế này. Vô nghĩa, ta không ỷ thế hiếp người còn có thể làm chuyện gì với các ngươi đây? Chu Thành nhỏ giọng nói, Dương ca, ta thấy hắn đây là muốn trừ tận gốc Tô gia, nhưng mà Tô Bá Dung kia là người của Ninh Vương, nếu làm như vậy sợ rằng thật sự cùng Ninh Vương xé rách mặt ra rồi. Dương Côn trầm tư một lát, thấp giọng nói, đừng can thiệp vào, hắn tự có ý tưởng của hắn, Tuần sát viện Hải Ninh chúng ta được thánh thượng chú ý tới, tất nhiên phải làm ra một chút chuyện, nếu không chẳng phải làm cho thánh thượng thất vọng rồi sao? Người nói giống như là cũng rất có đạo lý. Chủ Thành gật đầu. Hiện giờ lời nói của Lâm Phàm làm cho sắc mặt đám người Tô Ba Dùng trở nên xanh mét. Thực đặc biệt, mẹ ôi, chưa bao giờ gặp được người như vậy. Hắn đem chuyện ỷ thế hiếp người nói ra vô cùng thanh tuân thoát tục. Tô Ba Dùng tức giận đến mức quai hàm run lên. Hắn hận không thể đem Lâm Phàm ra bầm thây vạn đoạn. Nhưng nghĩ lại thủ đoạn bối cảnh của Lâm Phàm, cố lửa giận của hắn bị áp chế xuống. Hắn cũng không tin Lâm Phàm dám cam đảm xử lý hắn ngay tại đây. Đi! Mặc kệ Lâm Phàm quát lớn như thế nào, hắn cũng không có dừng lại. Nơi đây không nên ở lâu, hắn phải mang người nhanh chóng rời khỏi Hải Ninh, sau đó trở về Yến Đô cầu Ninh Vương tương trợ. Người muốn chạy sao? Một tiếng gầm lên, Lâm Phàm ẩn hiện như bóng hình, nhưng tốc độ lao ra cực nhanh. Cùng lúc đó, hai đặc tính của hắn đồng loạt bạo phát ra. Trong mắt Tô Bá Dung hiện lên sát ý, lấy bản thân hắn làm trung tâm, một màn khói độc đặc quánh hiện ra. Sau đó hắn xoay người, một chưởng chụp về phía Lâm Phàm. Chưởng cùng khói độc hai lần đả kích, đủ để chấn áp đối phương. Tạo nghệ của hắn về độc thuật cực cao, nếu không làm sao có thể được Ninh Vương coi trọng, vì Ninh Vương bán mạng. Song chưởng va chạm, phá cường sắc bén. Tô Bá Dung chừng lớn ánh mắt, cánh tay của hắn tan biến bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, ngay cả xương cốt cũng hóa thành tro bụi bay đi. Lại càng kinh dị hơn chính là khói độc mà hắn phát tán ra vậy mà vô dụng với đối phương. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ giao nhau một chiêu mà hắn đã thua. Mái tóc dài của tôi Bá Dung bay múa, nhiễm cả máu huyết ở trên người hắn phun ra. Hắn nhìn cánh tay đã hoàn toàn biến mất của mình mà gào thét thê thảm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành như vậy? Trong cơn đau đớn, Tô Bá Dung không thể tin tưởng những gì vừa xảy ra. Đối phương ẩn chứa bên trong một thân lực lượng quá kinh khủng, khiến cho hắn không có bất kỳ cơ hội để phản kháng. Thật là đáng sợ. Tại thời điểm này, tất cả mọi người ở hiện trường đều trợn tròn mắt. Một chiêu, chỉ một chiêu liền trực tiếp chấn áp Tô Bá Dung. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Như đây, Tô Cửu Thành kinh hồ, nhị đệ so với hắn còn lợi hại hơn. Nhưng ai có thể nghĩ đến là kết quả lại như vậy, ngay cả một cánh tay cũng bị khô phế. Hắn căm tức nhìn Lâm Phàm chằm chằm, muốn ra tay nhưng lại không dám. Không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, đối phương dĩ nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Ngươi không phục à? Lâm Phàm hỏi. Tô Cửu Thành tuyệt vọng, Tô gia đã không còn ai là đối thủ của hắn. Người đâu, bắt hắn lại, giam giữ vào địa lao, sau đó ta sẽ đến thẩm vấn. Lâm Phàm vẫy tay. Đám tuần sát sứ vừa mới còn đau bụng, trong nháy mắt long sinh hoạt hồ, nhìn không ra bất cứ vấn đề gì, nhanh chóng đánh tới bắt Tô Bá Dùng. Tốt lắm, chuyện gì cũng tới không làm được, còn bắt mình vào, chỉ có thể nói thật thảm. Lâm Phàm không có ý định động thủ với Tô Cửu Thành, giữ hắn lại để hắn còn mật báo cho mình. Ninh Vương có thể là đối thủ của hắn trong khoảng thời gian tới. Không, không thể nói là đối thủ, mà là tay chân miễn phí. Cút đi! Lâm Phàm phất tay giống như đuổi đi một đám rác rưởi, không kiên nhẫn mà miệt thị đủ loại vẻ mặt, làm cho Tô Cửu Thành có loại sỉ nhục khó có thể nhẫn lại. Sự kiện pháp trường kết thúc, Tô Cửu Thành xám xịt chạy đi. Chúc mừng Lâm đại nhân thăng tiến! Dương Côn cười ha hả đi tới ôm quyền chúc mừng. Dương ca, đừng có trêu ghẹo ta. Cái gì mà Lâm đại nhân? Ta chỉ là tuần sát sứ nho nhỏ mà thôi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, người nhà đều trêu chọc, thật sự không muốn nói chuyện. Nhưng tiếng Lâm đại nhân này mà kêu thì vẫn có chút sảng khoái. Dương Côn cười nói, cái gì mà trêu ghẹo chứ, chức vị hiện tại của ngươi so với ta còn cao hơn. Tuần sát sứ thiên cấp, thánh thượng đặc biệt ban thưởng, cho dù đám người Hồng Vũ kia nhìn thấy ngươi đều cũng phải cung kính, vây quanh ngươi mà vỗ mông ngựa. Địa phương phong cùng thánh phong nhưng khác nhau đấy. Lâm Phàm biết ý nghĩa trong lời nói của Dương đại ca, không phải giống như kiếp trước sao, tiếp đãi địa phương cùng vị tiếp đãi kia khẳng định bất đồng, ngay sau đó được sự chú ý cũng là bất đồng. Hài, rõ ràng đã rất khiêm tốn rồi, nhưng mãi chót vẫn là chói mắt vô cùng. Lâm Phàm háng giọng, làm bộ nói, Tiểu Dương à, bổn đại nhân có chút khát nước, rót chén nước cho ta. Nếu Dương ca đã bắt đầu vỗ mông ngựa của mình, vậy thì biểu diễn một chút. Dương Côn kinh ngạc, sau đó kinh hồ. Hảo tiểu tử này, thật đúng là mình ngươi giả bộ. Lâm Phàm cười, Dương ca à, không có liên quan gì đến ta. Đây chính là yêu cầu của ngươi. Dương Cồn bất đắc dĩ cười, lắc đầu nói: được rồi, không láo loạn nữa. Nhưng ngươi vừa rồi làm thế nào? Ngươi liều mạng chống lại trường lực của hắn, làm sao có thể dùng một trường đánh bạo cánh tay của hắn vậy? Chương 164, Lâm Phàm ta đứng lên. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, thật sự rất bá đạo. Nội kinh, ta lấy nội kinh hùng hậu đánh bạo hắn, Lâm Phàm nói. Dương Côn trợn trắng mắt. Thôi quên đi, không hỏi nữa. Nội kinh đánh bạo chân khí, ngươi là giang hồ đệ nhất nhân. Lâm Phàm cười, biết trong lòng của Dương ca có thắc mắc, nhưng không hỏi, mà là đoán hoài. Không hỏi liền không hỏi, thủy chung ngập tràn nghi hoặc cũng không biết. Ngươi không chỉ là giang hồ đệ nhất nhân, ngươi còn là người đệ nhất nhân trong lịch sử của tuần sát xứ cho tới nay. Thánh thượng đặc biệt phong tuần sát xứ còn chưa tính, dĩ nhiên còn có hoàng quyền nhượng quyền tiền trảm hậu tấu, chưa từng thấy qua, chưa bao giờ tưởng tượng qua. Xem ra thánh thượng đối với ngươi tràn đầy tin tưởng, về sau phải làm thật tốt nha. Dương Côn rất hâm mộ, nhưng đây là hâm mộ là có thể có sao? Lâm Phàm hiểu được ý nghĩa của thánh chỉ, của thánh thượng, đừng nói là đám Dương Côn đều rất khiếp sợ. Sợ là tuần sát viện bên Hồng Vũ kia cũng đã tròn tròn mắt. Bọn hắn đều chưa chú ý đến, mà thánh thượng đã chú ý tới rồi. Lâm Phàm ta nhất định sẽ đem chính nghĩa giải khắp từng tấc đất, Lâm Phàm kiên định nói. Dương Côn phát hiện ra Lâm Phàm có một sở thích đặc biệt, chính là nói, luôn làm cho người ta nghe không hiểu. Trở lại tuần sát viện, mọi người reo hò, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Phàm đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đã là tuần sát sứ của đẳng cấp cao nhất của Hải Ninh, thiệt cấp. Đây chính là đẳng cấp cả đời chưa có thể đạt tới. Cho dù đến một ít thành trì quan trọng, cũng có người phụ trách tuần sát viện ở nơi đó. Hơn nữa còn là thánh thượng đặc chuẩn, cân lượng không tầm thường. Lâm ca, tao vô cùng kính nể ngươi, nước sông cuồn cuộn không ngừng, xin nhận cái cúi đầu của tiểu đệ. Diệp Thành vỗ mông ngựa, rốt cuộc ngũ nhìn thấy đại nhân vật từ không có gì xuất hiện trước mắt hắn. Không có ý gì khác, mà chính là sau này phú quý chớ có quên lẫn nhau. Không được. Được, vậy ngươi bái đi. Lâm Phàm cười nhìn Diệp Thành, đối phương cũng cười ha hà. Đồng nghiệp đùa giỡn, bọn hắn biết Lâm ca vẫn giống như trước kia, tuyệt đối không phải loại người địa vị tăng lên liền trở nên không coi ai ra gì. Mặc dù thời gian ở chung với Lâm ca không dài, nhưng trong một đoạn thời gian ngắn, bọn hắn cũng hiểu rõ tính cách làm người của Lâm ca. Huống hồ tuần sát sứ bên Hải Ninh Thành đều cho Dương Côn tự mình chọn ra, không nhận được quyền lợi của tuần sát viện ăn mòn, sẽ không vì quyền lực mà tranh giành hãm hại đồng bào. Dương Côn nói: Nguyên nhân mà ngươi bắt Tô Dung Bá là gì? Tùy đối phương nói là người của Tô gia, nhưng cũng là người trong tay của Ninh Vương. Cứ như vậy đem người ta bắt giữ, nhất định triệt để đắc tội Ninh Vương. Chuyện về sau làng sợ muốn nghênh đón Ninh Vương trả thù. Tất cả mọi người lắng nghe, muốn biết tình hình cụ thể. Tất cả mọi người đều một trình thể, cùng tiến cùng lùi. Từ trên hình tượng cũng đã nhìn ra, bọn hắn vẫn có ý nghĩ bảo vệ chính nghĩa ở trong lòng. Nếu như có quyền thế cùng tiền tài có thể chi phối bọn hắn, như vậy thì tuần sát viện của Hải Ninh Thành liền hoàn toàn thối rữa. Lâm Phàm nói: Có ba nguyên nhân. Thứ nhất là phải diệt trừ Tô gia, nếu không thì Hải Ninh Thành chưa chắc có thể an bình. Nguyên nhân thứ hai, sự tồn tại của Ninh Vương đối với tuần sát viện chúng ta có trở ngại tuyệt đối. Không nói Hải Ninh chúng ta, tuần sát viện địa vương khác là không dám đắc tội Ninh Vương, cũng không biết bao nhiêu chuyện xấu trái lương tâm. Ta nghĩ dùng cái này cùng Ninh Vương xuất hiện giao tiếp, liên lụy ra càng nhiều tuần sát viện bị quyền lợi ăn mòn. Nguyên nhân thứ ba, nhất định phải lập uy. Tô gia thuộc về phe giang hồ, bởi vì có Ninh Vương ủng hộ, có thể vô pháp vô thiên. Chúng ta lấy Tô gia động thủ, cho dù có một ít thế lực giang hồ hiểu được, cho dù có quyền thế triều đình làm chỗ dựa, tuần sát viện chúng ta cũng sẽ không sợ hãi. Đây không chỉ là ý nghĩ của ta, mà cũng chính là ý nghĩ của thánh thượng. Nếu không thì ngài ấy sẽ không đặc biệt ban ân điển cho ta như vậy. Hắn nói xong ba nguyên nhân, Dương Côn trầm thư gật đầu, cho rằng hắn nói rất có đạo lý. Duy chỉ có việc này sẽ náo loạn rất lớn, sẽ đẩy tuần sát viện Hải Ninh lên đầu sóng ngọn gió, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái. Mọi người đều đồng ý những gì Lâm Phàm nói, đồng thời nhiệt huyết sôi trào, có loại cảm giác sắp làm ra đại sự. Lâm Phàm nói: Dương ca, Chu ca, các vị, ta làm những thứ này đều rất nguy hiểm, nhưng chúng ta thân là tuần sát sứ, phải xứng đáng với trách nhiệm của bản thân. Nếu như sợ chết, ta cũng sẽ không làm ra những chuyện đắc tội với người khác. Có chuyện chúng ta không làm, thì không có người khác làm. Chúng ta không xong thì cũng không có ai xong cả. Cho dù chết ta cũng phải không thẹn với lương tâm. Nếu như lúc trước hắn chỉ muốn đắc tội càng nhiều người, đó là bị cường giả giang hồ vây đánh, tăng lên thực lực của bản thân hắn. Nhưng trên pháp trường, khi nhìn thấy biến cố xảy ra, trên mặt những người mong muốn phạm nhân đưa ra trước công lý để gia đình nạn nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn liền biết có nhiều bất công hơn trên thế giới này. Vì vậy, mục đích của hắn đã không chỉ vì mình mà còn vì người khác. Nói rất hay. Dương Côn vỗ tay, mọi người vỗ tay theo. Không sai, nếu như có thể mở rộng chính nghĩa trong lòng chúng ta, ta cũng sẽ không trở thành tuần sát sứ. Đúng vậy, thực lực của chúng ta coi như không tệ. Cho dù đi theo nhà giàu làm giáo đầu, sống cũng tốt hơn tuần sát sứ. Nhưng làm sao chúng ta có thể vì sống tốt hơn mà làm muốn bình thiên hạ cơ? Giang hồ mãng phỉ nổi loạn, tồn tại đã lâu, dân chúng bình thường khổ không thể tả, há có thể ngồi yên mặc kệ. Lâm Phàm nói xong một phen, đem nội tâm chân thật của bọn họ bộc phát ra. Dương Côn rất hài lòng, tốt lắm, quả nhiên là nhân tài. Lâm Phàm chờ mong, hy vọng Ninh Vương có thể mạnh mẽ một chút, tốt nhất là cảm giác người không nể mặt hắn, sau đó phái cao thủ đến giết hắn. Tình huống như vậy là tốt nhất. Đôi khi người phải chủ động xuất kích, không chủ động xuất kích thì làm sao có thể có thu hoạch. Hy vọng sẽ không mất nhiều thời gian cho tương lai, có thể thu hoạch một vụ lớn. Chương 165. Không có bản lĩnh làm sao có thể sống lâu. Tô gia trải qua những chuyện này đã dần dần xuống dốc. Ngay cả một ít hộ vệ nghe nói Tô gia gặp phải biến cố đã lặng lẽ không từ mà biệt, ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi, liền trực tiếp chạy trốn, đem thói đời nóng lạnh hoàn toàn biểu hiện ra. Khâu Chính đi theo gia chủ đi vào trong sân vắng vẻ. Một gốc cây trong sân dần dần khô héo, lá rụng đầy đất, cô đơn hiu quạnh. Lão già, tôi ra nên đi đâu đây? Khâu Chính đến bây giờ đều cảm thấy như đang nằm mơ. Tô gia cường thịnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã từ cường thịnh đến suy bại, không nghĩ lại nhanh như vậy. Nhưng hiện thực đang bày ra trước mắt, cho dù không tin cũng không được. Tô Cửu Thành nhìn Khâu Chính phảng phất là nói: ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, thân là người đứng đầu một nhà, nhất định phải chống đỡ tiểu gia này. Đi đâu à? Ánh mắt của hắn dần dần mê mang. Rất nhanh, ánh mắt mê mang nở rộ kiên định. Không, còn chưa kết thúc. Yến Đồ Ninh Vương là hy vọng cuối cùng của Tô gia chúng ta. Đúng, chính là hy vọng cuối cùng. Người canh giữ nhà, bây giờ ta liền đi đến Yến Đồ. Lão già, địa vị của Ninh Vương cao như vậy, sẽ giúp Tô gia chúng ta sao? Khẩu Trình rất hoài nghi. Tô Cửu Thành nói: được, nhất định được. Nhị đệ vì Vương gia cống hiến mạng sống, cho dù là người của Vương gia, cho dù là con chó bị người ta đánh chết cũng đều phải đòi bồi thường, huống chi là người. Khẩu Chính cảm thấy kỳ lạ, nghe lời này của lão già hình như là so sánh nhị gia với con chó. Mặc dù là như vậy, nhưng lời nói cũng rất hợp lý, không có vấn đề. Tổng bộ Thiên Cơ Các. Này, Đường Thuận ở Hải Ninh có phải đã thu tiền rồi không? Nói như vậy là nói như thế nào? Gần đây bên kia luôn có chuyện xảy ra, hơn nữa còn là cùng một người. Hẳn là không, hắn là một vị tiền bối đáng tôn kính. Thời gian gần đây, bên Hải Ninh luôn có nội dung mới liên quan đến cùng một người. Mấu chốt là đều là Đường Thuận tự mình viết, thật là thần kỳ. Điều này làm dấy lên nghi ngờ của bọn hắn. Quên nó đi, nó không phải những gì chúng ta viết, nó không liên quan gì đến chúng ta cả. Đối với Lâm Phàm có trợ giúp rất lớn, thật đúng là thiên cơ khác. Nếu như không phải có chúng thì cũng không có tiến vào trong mắt của Thánh Thượng, từ đó ban thưởng cho hắn. Ở thời khắc mấu chốt này có cơ hội phản sát. Hoàng cung, thư phòng. Ninh Vương, không nghĩ tới đệ đệ của trẫm lại có bản lĩnh như vậy. Có điều là trẫm không nhìn lầm người, hắn lại dám ở trong không có bất kỳ ủng hộ nào liền chống lại với Ninh Vương, thật sự là cam đảm hơn người. Cùng chấm khi còn trẻ có chút tương tự. Hồng Phú Đại Đế cười, cũng không vì liên lụy đến Ninh Vương mà tức giận, hiển nhiên là sớm đã để ý đến loại tình huống này. Lão Thái Giám nhìn thoáng qua, trong lòng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Thánh Thượng này nói đối phương cùng hắn lúc trẻ rất giống nhau, đều sẽ hiểu rõ thánh ý sao. Gần vua như gần hồ, nếu không có chút năng lực, Lão Thái Giám hắn cũng chưa chắc có thể sống đến tuổi này. Ý nghĩa của lời đó rất rõ ràng. Cái này gọi là Lâm Phàm muốn quật khởi, có thể bị thánh thượng treo lên miệng nói rất giống khi hắn còn trẻ. Ai có thể có vinh quang như vậy? Thánh thượng có mắt nhìn người, hắn biết rõ hoàng ân mênh mông, nhất định là vì thánh thượng máu chảy đầu rơi. Lão thầy dám nhẹ giọng nói. Hồng Vũ đại đế cười nói. Ánh mắt của chấm luôn rất chuẩn, lần này cũng sẽ không nhìn lầm. Người nhà cũng phải học chấm thật tốt một chút, cũng không thể để chấm tự mình phát hiện ra nhân tài đi. Lão thái giám mỉm cười, lặng lặng nhìn thánh thượng ra ngoài. Thân là lão nô, nếu mà ngay cả cái này cũng không phối hợp với thánh thượng, vậy thật sự là quá thất trách rồi. Ngay sau đó, hắn dường như nghĩ về thứ gì đó. Người bảo người gửi cho đệ đệ ngu xuẩn của ta một lá thư, nói chấm phát hiện ra nhân tài trọng dụng, xem hắn có ý nghĩ gì không? Hồng Phú đại đế nói. Lão nô tuân lệnh. Lão thầy giảng biết đây là thánh thượng đang gõ đầu linh vương, nói cho hắn biết người này là người của hắn, nếu như muốn trả thù thì phải suy nghĩ kỹ một chút. Gần đây giáo chủ của ma giáo thánh giáo có động tĩnh gì không? Bẩm thánh thượng, từ sau trận chiến với Quang Minh Tử, hắn liền biến mất vô tâm vô tích, khó tìm thân ảnh. Thám tử trong thánh giáo hồi thư, vẫn chưa thấy giáo thủ thánh giáo trở về. Cũng được, nghe nói Quang Minh Tử đã chết bốn vị la hán, đưa tâm ý của chấm đi. Vâng ạ. Trong giang hồ, Phật môn cùng triều đình tương đối gần. Phật môn truyền bá Phật pháp, được triều đình làm quốc giáo, thuộc loại mở ra một mắt nhắm một mắt, mặc kệ không hỏi, nhưng không thể vượt qua giới hạn. Song phương ở chung rất hòa bình, cho tới nay đều bình yên vô sự. Hắn vốn định cùng đạo gia chơi một chút gần gũi, nhưng đạo gia tu hành ý niệm vô vi, không xuất thế, khó có thể tương trợ cho triều đình. Cái loại chính tông không tranh không đoạt này có chút làm cho người khác bất đắc dĩ, chỉ có thể để đạo giáo làm phó quốc giáo, không liên quan đến sự phân biệt giữa chính và phụ, chỉ là một loại ngăn chế để Phật môn biết quốc giáo không phải chỉ có Phật giáo, còn có đạo giáo. Nếu đã làm ra loại chuyện tổn hại lợi ích của triều đình, vậy thì hậu quả tự chịu. Lão thầy dám nhìn thánh thượng nhà mình nói đưa qua tâm ý, còn không phải là muốn bọn hắn những người này ngẫm lại nên nói cái gì. Bình thường đều là cho một phương hướng đại khái, về phần nội dung chính là bọn hắn đến mà viết ra đi. Hải Ninh. Đại ca, người không sao chứ? Triệu Đà Đà chạy về nhà tìm đan dược cho đại ca, lén lút cầm được đan dược tốt nhất ở trong tay, thừa dịp không có bị phát hiện bí mật chạy ra. Ai có thể nghĩ đến đại ca thế cũng không có chuyện gì cả, vậy đan dược này của hắn chẳng phải là cầm ra vô ích sao? Nghĩ đến trình độ coi trọng đan dược của phụ thân, nếu để cho hắn biết mình trộm đan dược, sợ là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Chương 166. Không có bản lĩnh làm sao có thể sống lâu. Lâm Phàm nói. Không sao đâu, ngươi chạy ra đây không bị phát hiện ra sao? Hắn thật sự bội phục lòng can đảm của Triệu Đa Đa. Tu vi không cao, tuyệt học nhà mình còn bị Liệt Dương lão ma người ta nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Phàm là có ý nghĩ trực tiếp bắt lấy hắn, sau cùng vẫn chưa từng trải cuộc đánh đập tồi tệ nhất của xã hội. Triệu Đà Đà nói. Đã tại đại ca quan tâm, ta biết Quy Vân Trăng của ta bị lão ma đáng sợ nhìn chằm chằm, nhưng tiểu đệ nghĩ đến thương thế của đại ca nên không quản nhiều như vậy. Trong mắt của tiểu đệ, an toàn của đại ca mới là quan trọng nhất. Thành âm tràn đầy sinh động, lời nói chân thành. Lâm Phàm rất kinh ngạc, cho đến bây giờ hắn cũng không hiểu Triệu Đà Đà rốt cuộc là từ khi nào lại bởi vì mình mà làm chuyện, dĩ nhiên đối với mình lại sùng bái đáng sợ như vậy. Có lòng là được rồi, Lâm Phàm nói. Không quan tâm như thế nào, người ta có thể làm ra loại trình độ này, chứng tỏ thật sự coi mình là làm đại ca, làm sao có thể lãnh đạm. Vẻ mặt của Triệu Đà Đà tươi cười, được đại ca khen ngợi thì tâm tình rất tốt. Đại ca, viên đan dược này là thứ phụ thân ta yêu thích nhất, coi như bảo bối để canh giữ. Tuy nói đại ca hiện tại không có việc gì, nhưng về sau giang hồ đường xa, đại ca thường xuyên cần xử lý một ít chuyện nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đan dược này đại ca nhận đi ạ. Thầy Lâm Phàm chấp nhận hắn, tất nhiên là rất kích động, không chút suy nghĩ, chính là muốn đưa đan dược cho đại ca. Không cần, ngươi mang về đi. Đan dược mà phụ thân ngươi coi trọng nhất, nếu mà biết bị ngươi trộm, sợ là phải hung hăng đánh ngươi một trận, Lâm Phàm nói. Triệu Đà Đà xúc động, vốn không nghĩ nhiều như vậy, mà lúc đại ca nói như vậy, đột nhiên phát hiện hình như có chút đạo lý. Vậy ta sẽ nghe đại ca. thuần thục cất kỹ đan dược. Tốt lắm, đây là hậu chi hậu giác phản ứng lại. Thân là công tử của Quy Vân Tràng, ý nghĩ không nhiều lắm. Trước kia đích xác có chút ngạo khí, nhưng khi Lâm Phàm xuất hiện, hắn phát hiện đôi khi cơ hội ôm đùi ở trước mắt, bỏ lỡ thì không còn nữa. Gần đây hắn cũng có xem sách của Thiên Cơ Các, nhìn vào nội dung bên trong, nó thật sự là quá bá đạo, ai có thể không phục. Triệu Đà Đà nghĩ tới cho dù Thiên Vương lão tử muốn tách hắn cùng đại ca ra, hắn đều liều mạng bám lấy đùi của đại ca. Mấy ngày sau, Lâm Phàm không nghĩ tới địa lao kiểm tra mấy người Tô gia, bọn họ đã không còn quan trọng, đã bị hắn lợi dụng đến tận cùng rồi. Trong mắt hắn, Tô gia đã rơi vào dĩ vãng, chỉ còn một mình Tô Cửu Thành vẫn còn nhảy nhót ở bên ngoài thì làm được trò trống gì chứ. Hắn cũng biết Tô Cửu Thành đã rời khỏi Tô gia, nếu hắn đoán không lầm thì Tô Cửu Thành tới tìm núi dựa là Ninh Vương rồi. Trong trà lâu, mọi người lại trở lại cuộc sống bình thường rồi, ngồi đây uống trà, nghe tiểu khúc, nhìn xem dân chúng qua lại, cũng là một loại hưởng thụ. Triệu Đà Đà đã nhận chúng giá trị của Lâm Phàm, vì vậy hắn tới mua một phòng ở xung quanh Tần Sát Viện, lại chuyển tới đây. Hễ cứ thấy Lâm Phàm xuất hiện là hắn sẽ đi theo như một tùy tùng nhỏ. Lúc này Lâm Phàm lật xem kỳ tập của Thiên Cơ Các, bên trong có tin tức của hắn. Chuyện về pháp trường ngày hôm ấy không có ảnh hưởng nhiều gì tới người bình thường, nhưng với người trong giang hồ, đó là một chuyện có thể đem ra bàn tán. Triều đình động thủ với người trong giang hồ, có khi đó chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nhưng hắn không chú ý tới tin tức này, hắn lần xem nội dung khác. Chuyện trên giang hồ rất nhiều, nhưng có thể được Thiên Cơ Các ghi chép lại, chắc chắn là chuyện có lực ảnh hưởng nhất định. Hắn thân là tuần sát sứ, phải theo sát thời sự, biết hướng đi của giang hồ. Thấy trên bàn của hắn không có trà, Triệu Đa Đa vội vàng châm trà cho hắn. Cảm ơn. Lâm Phàm mỉm cười, tào nhã. Đại ca, ta không thích nghe ngươi nói lời cảm ơn, đừng khách khí. Triệu Đà Đà nói. Triệu Đà Đà đã rất rõ ràng, đừng con mẹ nó cảm ơn ta chứ. Lâm Phàm biết tên tiểu đệ này của mình đuổi cũng không đi, nhưng hắn lại không thấy đối phương phiền toái. Năng lực của Triệu Đà Đà cũng không tồi, có thể xử lý khá nhiều chuyện thay hắn. Lâm đại nhân à, còn nước trà hay không? Nếu ngài có chuyện gì thì cứ nói với ta. Trưởng quầy của quán tự mình đi tới trước mặt Lâm Phàm hỏi. Trưởng quầy rất bội phục Lâm Phàm, đối phương chính là một tuần sát sứ trong suy nghĩ của hắn, chính là người công chính liêm minh, không bao giờ cúi đầu trước cường quyền, vốn là một người hàng năm đều nghe chuyện sự tích anh hùng hào hán. Trưởng quầy tự nhiên rất sùng bái hảo kiệt ngay cạnh mình như là Lâm Phàm. À, đa tạ trưởng quầy, trà của ngươi không tồi. Lâm Phàm cười nói. Hiện tại dân chúng đều biết hắn là một vị công chức có thanh danh, là một tuần sát sứ cương trực công chính nổi tiếng ở Hải Ninh Thành. Đối với bọn họ, cứ người nào chịu đứng về phía bọn họ thì người đó chính là quan tốt, người tốt. Lâm Phàm chính là một người tốt như vậy. Hắn làm cho Tô gia suy bại chỉ vì một vị cô nương bán mình táng phụ. Lúc này có một sự việc phát sinh. Ở cửa hàng đối diện có một bóng người bị đá bay ra. Lấy đồ của ngươi xong thì cút đi cho lão tử. Một người thoạt nhìn như trưởng quầy cửa hàng đang vô cùng giận dữ quát to, thế nhưng trong ánh mắt của đối phương thì đầy vẻ xảo trá. Nhóm dân chúng xung quanh đều bị thu hút vào đây, bọn họ thì thào với nhau. Ai, thật đáng thương, lại thêm một tiểu gia hỏa mắc mưu, làm không công cho hắn rồi. Đúng vậy, trưởng quỹ của tiệm gạo không phải kẻ tốt lành, hắn chuyên môn tuyển người khốn khổ vào làm, nói là bao ăn bao ở, kỳ thực là sắp xếp một nơi như là ổ chó cho bọn họ, còn nói miễn phí học nghề 3 tháng, nhưng chờ gần đến lúc đó đã đem người ta sa thải, kết quả những người kia một mao tiền cũng không có lấy được. Hình như đây là người thứ tư rồi đấy. Không biết đến khi nào trần lột ra mới bị người khác dạy cho một bài học đây. Nhỏ giọng thôi, nhi nữ của trần lột ra là thiếp của quan phủ của đại nhân đấy, nhà người ta có địa vị có quyền thế. Chương 167, ta mời ngươi uống trà. Người bị đạp nằm trên mặt đất tên là Ngô Dũng, khuôn mặt khô gầy vàng vọt của hắn đầy vẻ mờ mịt. Hắn nhìn xung quanh, không biết nên đi đâu hay làm gì bây giờ. Gia cảnh nhà hắn bần hàn, vì kiếm chút tiền cho mẹ uống thuốc mà hắn đã làm rất nhiều công việc rồi. Chỉ là rất nhiều chủ quán nhìn hắn như nhìn một tiểu khất cái, đều phất tay đuổi đi. Duy nhất có trưởng quỹ tiệm gạo là nhận hắn vào làm, nhưng lại yêu cầu hắn 3 tháng học việc. Tuy nói không có tiền công, nhưng nghĩ về sau có thể ổn định công tác, cho nên hắn tiếp nhận. Ai nghĩ được kết cục của hắn lại thành ra như vậy. Người trả lại 3 tháng tiền công cho ta, ta còn phải mua thuốc cho mẹ ta. Ngô Dũng không dám gây sự với trưởng quầy. Hắn cũng biết đối phương có hậu trường, người như hắn không thể chọc giận đối phương được. Nếu như hắn có chuyện gì, vậy mẫu thân ốm đau ở nhà của hắn biết phải giao cho ai đây? Trưởng quầy không vui nói: Cút mau, lại còn dám đòi tiền công à? Ta nuôi ngươi cho ăn, cho ngươi chỗ ở, thế mà ngươi lại dám trộm tiền của ta. Thương tình ngươi nghèo khổ ta mới không báo quan đấy, còn chưa biết đủ hay sao? Trưởng quầy à, đây là tình huống gì vậy? Lâm Phàm buông chén trà, hắn đứng lên rồi đi về phía rào chắn phía trước. Trưởng quầy nói: Lâm đại nhân à, vị Trần trưởng quầy này chuyên dùng thủ đoạn này lừa gạt người khác. Hắn yêu cầu người ta học việc 3 tháng không công, thông thường còn có vài ngày nữa là hết thời hạn, hắn sẽ kiếm cớ đuổi người ra khỏi tiệm. Cử thật, đúng là người cùng nghề. Ngay cả kiếp trước của hắn cũng không có người dám làm như thế này. Mặc kệ là học đồ hay không, cứ làm thì nhất định phải trả tiền, ít hay nhiều cũng phải trả. Không nghĩ tới đây hắn lại gặp phải loại tình huống này. Lúc bấy giờ, trưởng quầy chuẩn bị xoay người trở lại trong điếm. Hắn rất đắc ý với biện pháp tiết kiệm tiền công này của mình. Hơn nữa nhi nữ của hắn là thiếp của quan viên Hải Ninh Thành, ai lại dám tới làm phiền hắn chứ? Nhưng mà vào lúc này, một tiếng gầm truyền đến: Trần mỗ nhân đứng lại! Thành âm như sấm sét đinh tai nhức óc. Trưởng quầy xoay người, hắn muốn tìm kiếm cái người cuồng vọng dám hô to gọi nhỏ với hắn. Ai ngờ người ta đứng ở nơi đó, làm hắn nhìn một cái đã muốn trói tới mù mắt rồi. Bởi vì khi hắn tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, phải ngửa đầu nhìn lên, đúng lúc gặp ánh mặt trời trói mù mắt hắn. Mất một khoảng thời gian không nhỏ, mắt hắn mới quen dần với ánh sáng. Cuối cùng hắn cũng nhìn rõ dung mạo đối phương. Người biết ta là ai không? Lâm Phàm với sắc mặt lạnh lùng, nghiêm khắc đang khoanh tay đứng nhìn hắn. Trần trưởng quầy có chút ngây người. Người kia mặc quần áo màu đen, diện mạo khí chất hiên ngang. Sau một hồi tưởng tượng, hình ảnh người này cũng dần dần trùng khớp với một hình ảnh trong trí nhớ của hắn. Dần dần, Trần trưởng quầy cũng làm ra được phản ứng. Không có sai, thật sự không sai, chính là hắn. Lâm đại nhân à? Trần trưởng quầy húm nà húm núm, a dùa nói: Lâm đại nhân, tiểu nhân không biết là ngài, khẳng định là do âm thanh vừa nãy của tiểu nhân ảnh hưởng tới nhã hứng của ngài. Là tiểu nhân sai rồi. Hắn thật sự sợ hãi, vị trước mắt này là người dũng mãnh. Ngay cả công tử của Tô gia, hắn nói chết thì nhất định phải chết. Ngay cả con rể của hắn nhìn thấy đối phương cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, không dám lỗ mãng, nữa là một con sâu cái kiến như hắn. Ai cho ngươi cười? Nghiêm túc lại cho ta, tại sao lại có chuyện này? Người ta làm công cho ngươi 3 tháng, tại sao ngươi không trả tiền? Ngươi đúng là khinh người quá đáng. Lâm đại nhân ta... Cầm miệng, ta không có chuyện gì đó nói với ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, xem ra cần phải bắt ngươi vào địa lao thẩm vấn một phen, xem ngươi đã ức hiếp bao nhiêu người rồi. Lời này của Lâm Phàm dọa cho Trần Trường Quỹ sợ toát cả mồ hôi lạnh. Đại nhân thả mạng, tiểu nhân không dám, tiểu nhân ngay lập tức trả tiền công cho hắn. Trần Trường Quỹ đã bị dọa sợ rồi. Nghe nói địa lao của tuần sát viện cũng không phải chỗ dành cho con người, ai vào đó nếu không chết cũng bị lột một tầng ra. Rất nhanh, Trần Trường Quỹ đã cầm ngân lượng đi ra. Hắn bị Lâm Phàm dọa sợ, chỉ muốn đối phương có thể thả cho hắn một con ngựa mà bỏ qua chuyện này. Ngô Dũng cầm ngân lượng, hắn ngẩn cả người rồi. Hắn vốn tưởng mình đã tuyệt vọng rồi, vậy mà lại có một tia sáng mặt trời chiếu vào hắn, xua đi nội tâm băng lãnh tuyệt vọng, khiến thân thể của hắn lại càng cảm nhận được sự ấm áp. Hắn nhìn về phía bóng dáng ở trên tầng 2 của trà lâu kia. Hắn biết đó là ai, người có thể ra mặt thay dân chúng, người không sợ cường quyền, nổi giận chảm công tử Tô gia. Người đó chính là Lâm đại nhân. Vốn tưởng là cả đời không gặp được, ai ngờ hôm nay hắn lại thấy mặt người đó. Ngô Dũng không có nhiều lời, hắn chỉ khấu đầu mấy cái với Lâm Phàm, sau đó vội vàng giấu giếm ngân phiếu rồi chạy tới bốc thuốc cho mẫu thân. Có những ngân phiếu này, cuộc đời của hắn lại lần nữa thấy ánh sáng hy vọng. Lâm Phàm hít mắt nhìn Trần Trường Quầy, hắn cất cao giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng: Nhớ đây, đây là lần cuối cùng của ngươi. Nếu để ta biết được ngươi còn ức hiếp người khác, ta sẽ bắt ngươi đến tuần sát viện uống trà. Vâng, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Trần Trường Quầy mồ hôi đầm đìa, hắn đã sớm bị Lâm Phàm dọa ngốc rồi, làm sao còn dám nữa. Quả nhiên lời đồn đại không sai, Lâm đại nhân là người tốt, dám ra mặt vì bọn họ. Nhóm dân chúng về xem vỗ tay cho Lâm đại nhân của bọn họ. Triệu Đà Đà sùng bái nhìn đại ca. Trong mắt của hắn, đại ca thật sự lại ưu tú, đẹp trai như vậy. Chỉ là hắn không cách nào trở thành tuần sát sứ như đại ca. Hắn không có năng lực này. Nhưng vào lúc này, một tiếng xé gió chuyển đến. Lâm Phàm tay mắt lạnh lẽ, nâng tay lên, hai ngón tay kẹp được bức phong thư. Hả? Quả thật lợi hại, người đã tới biến phong thư thành ám khí, lực đạo cũng cực mạnh. Phía bên trong phong thư còn bao trùm một cỗ kiếm ý sắc bén. Có ý tứ, người này là cao thủ. Nhưng hắn nhìn về phía phương xa, vẫn không phát hiện được đối phương là ai. Đại ca, đây là... Triệu Đà Đà ghé vào rào chắn, nhìn về phương xa. Cặp mắt của gian xảo như kẻ trộm của hắn loạn chuyển, có tác dụng giống như dụng cụ nhìn ban đêm, đang muốn tìm kiếm người gửi phong thư kia. Chương 168, lý giải của người với kiếm không được. Dưới suy nghĩ của hắn, người sử dụng phương pháp truyền tin này chắc chắn không phải người tốt, khẳng định có bí mật không muốn người biết. Lâm Phàm xua tay, ý bảo hắn đừng ngạc nhiên. Nhưng khi Lâm Phàm mở thư ra xem, lại có cảm giác hình như mình vừa gặp quỷ. Giờ tí tối nay gặp nhau tại miếu Hoàng Thành, cách ngoại thành 10 dặm. Mẹ nó, hắn đã gặp được cái loại xáo lộ như thế này sao? Theo lẽ thường thì nếu không có được Hồng Mông Dung Lô, điều hắn cần làm hiện giờ chính là sớm tới đó, bày ra thiên la địa võng, lại thông báo cho mấy người Dương Ca mai phục gần đó, chỉ chờ đối phương xuất hiện là lập tức ùa lên bao vây. Ngày sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, không có nửa điểm sai sót, đã bắt được đối phương. Nhưng hiện tại hắn cần phải nghĩ ra một cách khác, không thể sử dụng biện pháp không có một chút ưu đãi gì như vậy được. Số của hắn là ai? Chẳng lẽ là cao thủ do Ninh Vương phái tới? Không, Ninh Vương hẳn là không phải kẻ đầu sắt ngu ngốc như vậy. Hắn biết được ta được thánh thượng hậu thuẫn, không có lý nào lại đi tìm đường chết như vậy. Lâm Phàm lâm vào trần tư. Là thần hay là quỷ, đêm nay cứ tới nơi nào biết, không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều. Ban đêm, tại miếu Hoàng Thành, cách ngoại thành 10 dặm, gió đêm thổi nhẹ như là tiếng quỷ thần rít gào. Nếu là người nhát gan thì cho dù thân ở trong miếu Hoàng Thành được thần linh bảo vệ thì cũng bị hù dọa tới sắc mặt trắng bệch, không dám ở lại nơi này lâu. Lâm Phàm không một chút sợ hãi đến đây chỉ vì hắn tò mò. Hắn muốn biết người mời hắn đến đây rốt cuộc là người thông minh kinh thế hãi tục đến mức nào mà có thể nghĩ ra cách gửi thư mời như vậy. Nơi đây hương hỏa coi như không tệ, nhưng bố trí hơi keo kiệt, chỉ có vỏn vẹn một tòa kiến trúc. Thời điểm ban ngày, dân chúng tụ tập tốt năm tốt bà tới đây tế bái vô cùng nhộn nhịp. Lúc này Lâm Phàm khoanh tay đứng trước cửa miếu Hoàng Thành chờ đối phương đến. Có gió thổi qua, thổi lá cây ào ào rung động. Cho dù người nọ che giấu rất sâu, nhưng hơi thở của hắn vẫn bị gió đưa tới nơi này. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh tựa như u linh xuất hiện trong bóng đêm. Người tới mang đeo mặt nạ, ôm kiếm ở trong lồng ngực, hình tượng cũng không khác gì giang hồ lãng tử không bị trói buộc, Chí Tôn Bảo ở trong phim ảnh. Người đã đến rồi. Thanh âm của đối phương thực là bình tĩnh, dường như không có vật gì hay người nào có thể làm lay động được nội tâm của hắn. Ta đã đến. Người này vô cùng xa lạ với Lâm Phàm, hắn chắc chắn mình chưa bao giờ chạm mặt đối phương. Người đeo mặt nạ cầm kiếm nói: Người không lên tới. Đầu óc của Lâm Phàm đều là dấu chấm hỏi. Người có bệnh à? Hắn nhíu mày, loại đối thoại này vô cùng ngắn, không dài hơn 10 chữ. Hơn nữa với kiểu nói chuyện ấy, Lâm Phàm cảm giác đối phương đang bị nhiễm thói ra oai đến thành mắc bệnh rồi. Không khí đêm nay trở nên vô cùng nặng nề. Một lát sau, người đeo mặt nạ cầm kiếm chậm rãi nói: Người không nên khiêu khích ta. Lâm Phàm cảm giác dường như tính cách đối phương có chút vấn đề. Người kỳ quái nói chuyện cũng kỳ quái, đối phương nói làm cho hắn không hiểu gì cả. Trong lúc hắn ngây người suy đoán, đối phương lại nói tiếp: Đối với người mà nói không phải lựa chọn sáng suốt. Người đeo mặt nạ cầm kiếm nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Dĩ nhiên đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, hắn chỉ hiếu kỳ Lâm Phàm là người như thế nào mà có thể bức lui được Tả Thăng, cho nên hắn muốn gặp đối phương chỉ để xem đối phương thần kỳ ở điểm nào. Nhưng mà hắn hơi thất vọng, đối phương chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng như vậy thì tại sao Tả Thăng lại bị người này bức lui? Hắn càng nghĩ càng không hiểu. Lâm Phàm nghĩ nghĩ vẫn là dò hỏi: Người có biết Cổ Long không? Hắn là ai vậy? Người đeo mặt nạ cầm kiếm nhíu mày. người này vẫn ôm kiếm khư khư thanh kiếm ở trong lồng ngực, cũng không vì câu hỏi của Lâm Phàm mà thay đổi tư thế. Nghe như là ngươi nói, ta còn nghĩ hai người quen nhau cơ, Lâm Phàm nói. Có quen biết với hắn hay không không phải chuyện quan trọng, hôm nay ta vì ngươi mà đến, nhưng ngươi lại làm cho ta thất vọng, người cầm kiếm nói. Trong nháy mắt Lâm Phàm nói, ta không biết ngươi, vì sao ta lại làm cho ngươi thất vọng? Nói lẽ giờ cái tên của ngươi là gì ta còn không biết. Hắn suy đoán người trước mắt này tuyệt đối có vấn đề về đầu óc, người bình thường chắc chắn không có bộ dáng này. Người cầm kiếm nói, ngươi còn không xứng biết tên của ta. Không xứng? Không xứng sao? Hóa ra là tên ngốc. Thôi, coi như là ta mất công tới đây một chuyến. Lâm Phàm mặc kệ đối phương muốn nói cái gì, hắn chỉ nghĩ rằng người thích ra ngoài, vậy ta cho ngươi biết cảm giác bất đắc dĩ là gì. Hắn ghét nhất là nói chuyện với loại người này, bởi vì nói chuyện với hắn có một loại cảm giác, chính là ông nói gà, bà nói vịt. Ngay tại thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị rời khỏi, một thanh trường kiếm phá không mà đến, cắm phía trước hắn. Ta đã cho ngươi đi chưa? Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng, không có một chút tình cảm truyền đến. Lâm Phàm thở dài một tiếng, hắn xoay người nhìn về phía đối phương. Ngươi muốn làm gì? Người cầm kiếm chậm rãi nói. Gần đây trong giang hồ loan truyền rất nhiều tin về ngươi, ngay cả Tà Tăng cũng bị ngươi bức lui. Ta không tin, ta ghét nhất là hạng người không có năng lực nhưng được thổi bay lên tận mây xanh, cho nên ta tới đây muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Hắn vừa dứt lời, trường kiếm đang cắm trên mặt đất được hắn dẫn dắt vì một cái trở lại trong tay hắn. Lâm Phàm nhíu mày, tuy hắn không biết đối phương đến cùng là có chuyện gì, nhưng thông qua những lời hắn nói, chuyện này có liên quan tới Tà Tăng. Ngươi muốn luận bàn với ta sao? Hắn thích nhất chính là luận bàn. Với chiêu thức vừa nãy của đối phương, chắc chắn là người có bản lĩnh, thậm chí không yếu hơn cao thủ tiên thiên. Người không xứng luận bàn cùng ta, người cầm kiếm nhẹ giọng nói. Lâm Phàm hít sâu một hơi, áp chế xúc động muốn lao lên đánh cho đối phương một trận. Tên này sao lại thích ra oai như vậy chứ? Hắn còn chưa mở miệng, người cầm kiếm đã chậm rãi mở miệng. Người có dám tiếp cho ta một kiếm ẩn chứa 35 kiếm đạo của ta hay không? Nói xong hắn nhìn thẳng vào Lâm Phàm, ánh mắt hữu thần, nở rộ ra quang mang sắc bén. Dám chứ? Lâm Phàm quyết định cho đối phương một cái giáo huấn. Có đảm lượng, chỉ bằng đảm lượng này của ngươi đủ để thuyết minh ngươi có chút năng lực. Người cầm kiếm nhẹ nhàng huy động bảo kiếm trong tay. Trong phút chốc đối phương đánh úp về phía Lâm Phàm. Kiếm này chỉ cần một chiêu đâm thẳng, không có bất kỳ biến hóa gì, lại càng ảm đạm vô quang. Nhưng một kiếm này ẩn chứa một cỗ kiếm ý sắc bén. Nếu không tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới nhất định thì tuyệt đối không có khả năng đánh ra loại uy thế này. Người cầm kiếm thấy Lâm Phàm không chút suy xuyển, trong lòng hơi rung động, nhưng hắn không để ở trong lòng. Một kiếm này hắn chỉ mang tính chất khảo nghiệm Lâm Phàm, cho nên không ra tay quá nặng. Thân thể đón đỡ lấy một kiếm, không có âm thanh đâm thủng huyết nhục truyền ra, càng không có cảnh tượng máu tươi vùng vãi, chỉ có một âm thanh kim loại giao nhau vang lên. Người tu luyện công phu rèn luyện thân thể à? Người cầm kiếm vô cùng kinh ngạc. Trên thế gian lại có người tu luyện thân thể tới mức này sao? Có thể ngạnh kháng một kiếm của hắn, cảnh giới nhất định là cao thâm. Đối phương khẳng định là người có năng lực. Tiến độ tăng lên 1%. Có chút tiến triển. Chỉ là Lâm Phàm thấy người đang ra oai như vậy thì hắn vô cùng khó chịu. Nếu không cho đối phương một bài học, tâm trạng của hắn làm sao có thể yên lặng xuống được. Kiếm chiêu 35 của ngươi không có gì hơn cái này à? Lâm Phàm cười nói. Lời nói của Lâm Phàm khiến cho người cầm kiếm nhớ tới Tà Tăng. Tà Tăng cũng từng nhục nhã hắn như vậy. 12 kiếm thú hồ khiếu sơn hạ. Tiếng gầm giận dữ bùng nổ. Người cầm kiếm chém một kiếm ra, một kiếm sắc bén này như sống dậy, biến thành một đầu mãnh hổ. Mặc dù chỉ là hư ảnh mãnh hổ, nhưng uy thế là càng kinh khủng hơn nhiều so với kiếm trước đó. Có cây xung quanh đều bị cỗ kiếm ý này ảnh hưởng, ào ào rung động. Kiếm ý sắc bén đủ để thuyết minh cảnh giới thâm sâu của người cầm kiếm này. Người chống đỡ được một kiếm này không? Người cầm kiếm thực sự tự tin, nhưng sự thật rất đáng sợ. Tiến độ tăng lên 2%. Lại là một kiếm không phá nổi phòng ngự của đối phương. Vẫn tiếp được mà, Lâm Phàm cười nói. Kiếm khí của đối phương không tồi, đúng là một cao thủ. Hơn nữa chiêu thức vừa nãy đối phương sử ra vô cùng huyền diệu, tuyệt đối không phải kiếm quyết tầm thường. 12 kiếm thú xà dục thôn tượng. Lại là một chiêu kiếm sắc bén, biến ảo vô cùng. Kiếm chiêu đánh úp lại, Bóng hình kiếm hình thành một bóng ảnh cự xà đầy răng nanh, đang mở miệng to như bồn máu, có dục vọng muốn một ngụm nuốt chết Lâm Phàm. Người cầm kiếm kia đã tu luyện đến loại cảnh giới mỗi một chiêu xuất ra đều mang theo uy thế khiếp người. Theo kiếm ý của hắn sôi trào, dường như vạn vật xung quanh cũng bị lây kiếm ý của hắn, một kiếm lại một kiếm. Lâm Phàm đang quan sát kiếm chiêu của đối phương, có thể làm cho kiếm chiêu xuất hiện những hư ảnh như thế này, có thể thấy thiên phú kiếm đạo của đối phương đã đạt tới xuất thần nhập hóa, khó có người theo đuổi được. Hoặc cũng có thể nói hắn đã mở ra giới hạn mới mà chưa ai từng đạt đến. Sau một hồi, kiếm ý sắc bén đã tiêu tán. Người cầm kiếm đứng ở nơi đó, một tay của hắn vẫn nắm kiếm, hơi thở hổn hển, đôi mắt ẩn dưới lớp mặt nạ kia hiển hiện một nỗi hoảng sợ không dám tin vào mắt của mình. 12 kiếm đều đã thi triển cả rồi. Không sai, 12 kiếm chiêu cực mạnh của hắn đều dùng ở trên người đối phương rồi, nhưng đối phương một cái dám cũng không có, thế mà hắn lại mệt muốn chết. Loại đả kích này cực mạnh. Lý giải của người đối với kiếm đạo không cao. Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn lời đả kích đối phương. Với loại người tự tin như hắn, những câu nói đánh vào thẳng nội tâm cường đại của hắn như thế này chính là những lời nói mang lực sát thương cao nhất. Thôi, người dám vũ nhục ta? Người cầm kiếm nổi giận. Đối phương mang hắn thế nào cũng được, duy nhất chỉ không được nói đến lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm đạo. Tức, hắn thực sự tức giận. Nhìn thấy bộ dáng thở hổn hển của đối phương, tâm tình của Lâm Phàm rất tốt. Gặp loại người thích ra oai như vậy thì nhất định phải đánh tan lòng tự trọng của hắn trong lĩnh vực bọn hắn am hiểu nhất. Điều này còn tàn nhẫn hơn sát muối vào tim. Luôn cảm thấy đối phương thật là khó hiểu. Rõ ràng không quen biết, chỉ là gần đây có chút tiếng tăm mà thôi, đã bị người khác chủ động đến mà khiêu khích. Kiếm không phải để ngươi chơi như vậy, Lâm Phàm nói. Người cầm kiếm phẫn nộ quát. Im miệng, kiếm không phải dùng để chơi. Tao và kiếm như là thủ túc, nó là ta, ta cũng là nó, ngươi thì biết cái gì? Hiện tại hắn ta có hơi mê mang, giúp cuộc đối phương làm như thế nào. 12 kiếm, không một kiếm nào phá được phòng ngự. Điều này tạo thành ảnh hưởng cực lớn ở sâu trong lòng của hắn. Mặc dù công phu khổ luyện thật sự bá đạo, nhưng không đến mức như vậy. Lâm Phàm nhìn người đeo mặt nạ trước mặt, tuy thời gian tiếp xúc rất ngắn, nhưng hắn đã thăm dò ra rõ ràng suy nghĩ trong lòng đối phương. Tự tin, tự luyến, rất có lòng tin với bản thân. Phá vỡ lòng tự tin của loại người này đúng là rất có cảm giác thành tựu. Vậy sao? Lâm Phàm cười. Ngay lập tức người cầm kiếm phát hiện kiếm trong tay đều đang kêu ông ông, không ngừng chấn động. Vì một tiếng, vậy mà không thể bắt nổi, nó bay thẳng về phía Lâm Phàm, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt hắn. Chỉ một chiêu này đã khiến người cầm kiếm nhìn thấy mà vô cùng hoảng sợ. Rốt cuộc hắn làm sao mà làm được? Kiếm bị hắn nắm trong tay đã cùng hắn hòa làm một thể, người khác muốn đoạt kiếm từ trong tay của hắn căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Thế nhưng đối phương vì sao có thể làm được đến mức này? Kiếm không phải để ngươi chơi như vậy, cách chơi của ngươi chỉ là trẻ con vung kiếm gỗ, Lâm Phàm nói. Hắn đang muốn cho đối phương một đòn tâm lý. Kiếm của ngươi thật sự không tốt, có thể vừa mới bắt đầu sẽ rất khó, nhưng chỉ cần làm cho đối phương tin tưởng, gieo xuống một hạt giống trong lòng đối phương, chờ nó nảy mầm nở hoa kết quả, một khi đâm chồi rồi chắc chắn sẽ không thể đỡ. Công phá phòng tuyến dễ như trở bàn tay. Chương 170. Dù sao hắn cũng đã sướng rồi. Người dám làm nhục ta? Người cầm kiếm giận tím cả mặt. Việc khiến hắn không thể nhẫn nhịn nhất chính là người khác chỉ điểm hắn. Hắn rất muốn chỉ vào mũi của Lâm Phàm rồi tức giận mắng, hiểu cái con mẹ người. Lâm Phàm chẳng muốn nói thêm một câu nào với hắn. Trên đời có câu, muốn đối phương tự hiểu rõ vấn đề của bản thân thì phải làm cho hắn thấy một cảnh tượng khó tin. Lâm Phàm cười cười, cũng không nhiều lời mà chỉ nhẹ nhàng quơ kiếm trong tay. Người cầm kiếm dương mắt nhìn Lâm Phàm. Ngày vừa rồi hắn phát hiện ra khí chất người trước mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ người khác rất khó lý giải, nhưng đối với người đã tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới cao thủ kiếm đạo như hắn, chỉ cần liếc mắt thì đã phát hiện ra tình huống trong đó. Một luồng kiếm đạo ý chí khó nói thành lời tản ra từ trên người của đối phương. Thế nào? Lâm Phàm mỉm cười hỏi thăm. Hắn đã sở hữu kiếm thể, tất nhiên là đạt đến cảnh giới mà người khác khó lòng mà đạt được. Loại khí thế kiếm đạo mà hắn tản ra là thứ người cầm kiếm chưa từng nhìn thấy. Tiếp đó, một màn khiến người cầm kiếm hoảng sợ xảy ra. Chỉ thấy Lâm Phàm thi triển kiếm chiêu Hổ khiếu sơn hà, xả dục thôn tượng, nê ngưu nhập hải, quần long vô thủ. Chỉ trong chốc lát, trời đất ảm đạm phai mờ, từng kiếm ý phóng lên tận trời. hào quang dị tượng từ kiếm đạo chiếu rọi bốn phương, kiếm ý sắc bén tung hoành tám phương, lại càng bá đạo hơn, kinh khủng hơn, tinh xảo hơn người khi cầm kiếm thi triển 12 chiêu kiếm. Một bộ kiếm chiêu được thi triển xong, Lâm Phàm cắm kiếm ở trên mặt đất, thần kiếm ong ong chấn động, dường như kiếm khí vô biên vô tận được dẫn dắt tất cả ngưng tụ vào trong kiếm. Cẩn thận lắng nghe thì có cả nghe thấy tiếng kiếm minh vui vẻ vang lên. Thế nào? Lâm Phàm vẫn giữ nguyên vẻ mỉm cười. Nụ cười có tính đại diện khá phức tạp, có lúc nó sẽ thể hiện sự hữu nghị, nhưng lại có lúc chưa chắc đã thể hiện sự hữu nghị. Người cầm kiếm ngây người đứng tại chỗ, nhìn ngây ngốc giống như là gặp quỷ. Hắn lẩm bẩm một mình. Làm sao người biết 12 kiếm của ta? Rất khó sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Người cầm kiếm trợn mắt không nói một lời nào. Lâm Phàm nói, ta đã từng nói lý giải của ngươi đối với kiếm chiêu hết sức nông cạn, giống là trẻ con đùa nghịch kiếm gỗ vậy. Cái ngươi gọi là 12 kiếm, ta liếc mắt liền có thể hiểu, thậm chí còn có rất nhiều sơ hở, rất nhiều chỗ có thể đột phá. Giết người chu tâm, hắn đã cảm giác rõ ràng nội tâm của người cầm kiếm đang dần dần dao động. Không sai, hắn thật sự đã bị Lâm Phàm trấn trụ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi đừng hòng làm loạn kiếm đạo chi tâm của ta. 1 tuổi ta đã cầm kiếm rồi, 3 tuổi học kiếm, 6 tuổi đã có thể tự sáng tạo ra kiếm chiêu, 12 tuổi. Thôi ngừng đi, ta không muốn nghe ngươi nói mấy lời tự thổi phồng không quan trọng này. Kiếm không đơn giản như ngươi nghĩ. Hai đồng đùa nghịch kiếm, đùa nghịch đến sau cùng vẫn không đáng nhắc tới. Mở to mắt mà nhìn cho thật kỹ, ta chỉ thi triển 1 lần, 12 kiếm của ngươi lấy làm tự hào đó, ngươi mới chỉ biết được ra lông mà thôi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Phàm xòe 5 ngón tay, thanh bảo kiếm cắm trên mặt đất rít lên một tiếng, rơi vào trong tay của hắn. Vân Long Phong Hổ. Chỉ trong chốc lát, cuồng phong gào thét. Người cầm kiếm không nhìn thấy kiếm ở trong tay của Lâm Phàm, cũng không nhìn thấy bộ dáng hắn thi triển kiếm chiêu, mà chỉ cảm thấy có một cỗ kiếm ý đáng sợ bao phủ bốn phương. Long ngầm hổ khiếu, chỉ thấy hư ảnh của kiếm có một đầu chân long mãnh hổ xuất hiện, phát ra khí thế đáng sợ, đất đá bay mù trời, mê hoặc hai mắt. Đây là... Người cầm kiếm có thể cảm nhận được rõ ràng đây là 12 kiếm, nhưng cũng lại không phải. Điều này làm cho đầu óc của hắn trống rỗng, đôi mắt hắn trợn tròn. Vô số kiếm quang bay lên, hắn hoàn toàn bị một kiếm ở trước mắt này mê hoặc. Một chiêu này tinh diệu vô song, khó có thể tưởng tượng được. Một lát sau dị tượng tiêu tán, thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Lâm Phàm chợt thay đổi chiêu thức. Một chiều lại một chiều, chiêu nào cũng đều đáng sợ, thâm ảo như vậy, tạo thành chấn động hủy diệt trong nội tâm của người cầm kiếm. Tất cả phòng tuyến của hắn đều bị nghiền nát ngay lập tức tại thời khắc này. Một lúc sau, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, chém lấy một kiếm lên không trung. Một kiếm này rõ ràng bình thường không có gì lạ, nhưng lại có một luồng quang kiếm bay thẳng lên trời, đặc tính thần quang bùng nổ, bổ sung thêm hiệu ứng đặc biệt. Ai dám nói một kiếm này không có nửa điểm uy thế, đừng nói là tiên thiên cảnh, cho dù là cường giả tông sư cảnh cũng không thể làm được. Người cầm kiếm cảm giác mình hơi hoa mắt. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nhìn thấy bên trong kiếm quang giống như có một vị kiếm đạo tôn giả, nhất chỉ trảm thiên, phá toái thương không. Một vệt sáng bay tới, nhìn kỹ một chút thì ra đó là bảo kiếm của hắn cắm ở trước mặt của hắn. Hắn ngây người cúi đầu, nhìn mặt đất nứt ra từng nét hoa văn giống như là mạng nhện. Thần kiếm rung động, chứng tỏ vừa rồi kiếm của hắn hết sức vui vẻ, giống như đạt đến chân lý của kiếm đạo chân chính. Kiếm đạo thật là không thú vị, Lâm Phàm nói khẽ. Sau chữ còn con này của Lâm Phàm nổi tung triệt để trong đầu người cầm kiếm, giống như sấm sét nổ vàng, triệt để nổ hắn khôi phục lại như cũ. Người đã thi triển thứ gì? Người cầm kiếm cảm giác máu trong người mình đang sôi trào, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Phàm hoàn toàn thay đổi, giống như là biến thành một người hành hương thấy được vị thánh thật sự. Lâm Phàm nói, 12 kiếm của ngươi, kiếm chiêu của ngươi thi triển bình thường không có gì lạ, chỉ là giống trò đùa. Ngươi thấy 12 con giáp làm cơ sở, nhưng lại không biết tổ hợp, chỉ truy cầu uy thế, xưa nay không ngẫm lại sơ hở trong kiếm chiêu. Nếu gặp phải những kẻ tầm thường thì ngươi có thể thắng. Hiện tại ngươi có thể sống tới tìm ta, chỉ có thể chứng minh ở đời này ngươi chỉ toàn gặp phải những kẻ tầm thường. Nếu như lúc trước hắn nói ra những lời này, người cầm kiếm chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng lúc này người cầm kiếm im lặng, giống như triệt để choáng váng, ngây người đứng tại chỗ, trong đầu nhớ lại những lời Lâm Phàm nói. Hắn rất muốn nói với Lâm Phàm rằng 12 kiếm sao có thể là kiếm chiêu bình thường, không có gì lạ được. Đây đã từng là kiếm đạo tuyệt học mà kiếm thần sáng tạo, tung hoành cả giang hồ, là tuyệt thế kiếm chiêu mà khó gặp địch thủ. Thế nhưng trong mắt đối phương, nó lại không đáng nhắc tới. Nhưng hắn thừa nhận đối phương nói rất đúng, đối phương thật sự đã thể hiện kiếm chiêu của hắn ở một mức độ cao hơn, cảnh giới cao hơn. Lâm Phàm muốn đánh vỡ lòng tự tin của đối phương, nhưng chẳng biết tại sao, hình như hắn cảm nhận thấy tình huống có hơi biến hóa. Lúc này người cầm kiếm đang lẩm bẩm một mình. Thì do ta thật sự đã không hiểu. Tâm tình của hắn có chút sa sút. Đây là tình trạng sau khi đồ vật người lấy làm tự hào bị người khác phá hủy, ai cũng sẽ đều như vậy. Nhưng mà lúc này người cầm kiếm tháo xuống mặt nạ trên mặt, khá lắm, vậy mà lộ ra một khuôn mặt xoáy khí. Hắn bước từng bước một về phía Lâm Phàm. Khi đến trước mặt của Lâm Phàm, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, nặng nề quỳ xuống. Hắn thành kính nói: xin hãy dạy ta kiếm đạo chân chính. Lâm Phàm vui vẻ trong lòng, sao không tiếp tục thi triển phương thức giao oai như lúc trước nữa đi, ta chỉ hơi bộc lộ tài năng thì đã làm cho ngươi quỳ rồi, thật là không có một chút khiêu chiến nào. Muốn học sao? Lâm Phàm hỏi. Vâng. Lâm Phàm đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên 45 độ, một cỗ khí chất lạnh nhạt lặng yên tản ra. Hắn hơi lắc đầu. Ngộ tính quá kém. Tiếng nói vừa dứt, hắn yên lặng mà ra đi, không quan tâm tâm tình đối phương như thế nào, dù sao hắn cũng sướng rồi. Lâm Phàm đi trên đường, càng nghĩ càng cảm giác mình có chút lỗ vốn. Thoải mái về sướng rồi, duy chỉ có chiếm tiện nghi là không đủ nhiều. Đối phương đã giả hết thảy 13 kiếm, ngoại trừ kiếm đầu tiên 1%, 12 kiếm còn lại đều là 2%. Lúc trước hắn sẽ hao tổn đối phương đến ngay cả mẹ hắn cũng không có nhận ra. Duy chỉ có lần giả ra oai này thì quên hết thảy, chỉ cho đối phương một cơ hội ra 13 kiếm. Lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, cuộc sống sau này còn rất dài, không cần thiết tính toán chi li với việc này. Đối phương cũng không có phải rất mạnh, về sau còn có thể có người mạnh hơn. Thành Hoàng Miếu. Ngay cả ngươi đều cho rằng kiếm đạo của ta không thể mang tới cho ngươi cảm giác vui vẻ sao? Người cầm kiếm nhẹ vỗ về thân kiếm, vẻ mặt có chút xuống dốc, trong đầu hồi tưởng đến những lời nói kia của Lâm Phàm. Hắn lý giải đối với kiếm đạo quá nông cạn, ngộ tính là quá kém, hắn chưa bao giờ thấy qua một màn ta kiếm lạnh như vậy. Thần kiếm run rẩy, phảng phất như nói nó vui vẻ, liền phảng phất như người yêu bỏ hắn mà đi, đầu tựa vào trong ngực của người khác. Thần kiếm run rẩy, tự nhiên nâng đáp lại người cầm kiếm. Không có sai, ngươi nói rất đúng, ta đã biến thành hình dáng khác, ngươi không thể thỏa mãn ta. Vốn cho rằng 12 kiếm đã đi đến cực hạn, đúng là kiếm chiêu mạnh nhất giữa thiên địa, không nghĩ tới vẫn có mức độ tăng lên to lớn như vậy. Nhưng mà ngộ tính của ta quá kém, không thể lĩnh ngộ được tinh túy 12 kiếm. Nhưng con đường phía trước chưa ngừng lại, hắn để ta thấy được hy vọng. Nghĩ đến Lâm Phàm, nghĩ đến những kiếm chiêu tuyệt diễm kìa, tự nhiên là thiên nhân hạ phàm, ở trước mặt hắn phô bày ra kiếm chiêu tuyệt thế. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt kiên định, không có vẻ tuyệt vọng như lúc trước, ngược lại tràn đầy một loại nhiệt tình nào đó, trong lòng rơi xuống một loại quyết định không thể lật đổ nào đó. Yến Đô. Tô Cửu Thành đi vào Yến Đô vì chính là gặp mặt Ninh Vương. Một năm một mười nói chuyện xảy ra ở Hải Ninh cho Ninh Vương, tốt nhất là chính Ninh Vương nghe nói đột nhiên giận dữ, sau đó phái ra cường giả hung hăng trấn áp Lâm Phàm. Nhưng mà sau khi hắn đến, đi qua bên trên Ninh Vương phủ, thế nhưng ngay cả cửa lớn đều không cho tiến vào, liền gặp được quản gia của Vương phủ. Quản gia nói sẽ hồi báo chuyện của hắn cho Ninh Vương, khiến cho hắn tìm được khách sạn ở lại trước chờ Ninh Vương trả lời. Loại đối đãi này khiến cho hắn có chút nhìn không hiểu. Theo lý thuyết, Ninh Vương biết được hắn là đại ca của Tô Bá Dung, làm sao lại để cho hắn ở khách sạn, khẳng định là cho hắn vào Vương phủ. Chỉ có như vậy mới có thể nói rõ ràng chân tướng ở trong khoảng cách gần. Hắn đều đã chuẩn bị thêm mắm thêm muối, nói hết chuyện ra. Nhưng mà người Ninh Vương vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn, làm cho hắn chuẩn bị hết sức sung túc, lại không có một chút biện pháp phát huy nào. Trong phòng. Vương gia, Tô Bá Dung ở Hải Ninh trêu ra phiền toái lớn cho ngài như vậy, đại ca hắn còn dám tìm tới, có muốn phái người kết liễu hắn hay không? Quản gia là một vị lão già, đã hơn mấy chục năm ở Vương phủ, tâm ngoan thủ lạt, có thể nói Ninh Vương muốn giết ai, cơ bản đều là hắn sắp xếp xong xuôi. Vốn dĩ Tô Bá Dung nói cháu của hắn bị toàn sát viện chém đầu. Vương gia thấy Tô Bá Dung còn có tác dụng lớn đối với Vương phủ, liền có ý nghĩ. Hắn không có gì nhiều, chỉ duy nhất có một con gái, rất nhiều đều là con thứ, cũng không có địa vị. Nhưng bất kể nói như thế nào, đó cũng là con gái của hắn. Thân vì con gái của vương gia, tự nhiên cũng có thể gọi là quận chúa. Chỉ cần tùy tiện tìm một mẫu mẫu, cũng không cần biết là ai, gả nữ thứ cho Tô Tử Tuân, dùng để cứu tính mạng của hắn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vậy mà xảy ra vấn đề. Thánh thượng vậy mà tự mình hạ chỉ sắc phong một vị tuần sát sứ không có tiếng tăm gì làm tuần sát sứ thiên cấp, hơn nữa đại cho đặc quyền. Loại tình huống này đối với Ninh Vương mà nói đã hết sức khó giải quyết, mà thánh thượng còn để cho người ta đưa tới một phòng từ, ý tứ rất rõ ràng, chính là tới gõ đầu hắn. Không cần, để hắn trở về đi, việc này do tự hắn nghĩ biện pháp đi, Ninh Vương nói ra. Tất nhiên hắn không thể vì một tên Tô Bá Dung nên khiêu chiến với hoàng thượng. Chớ nhìn hắn là một tay che trời ở Yến Đô. Chương 172: Ta phải là người bị dụ hoặc sao? Nhưng nếu như xảy ra xung đột với thánh thượng, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Lão quản gia nói: "Vương gia, thánh thượng hiện thời đột nhiên ban cho một vị tuần sát sứ bình thường không có tiếng tăm gì như vậy, ở trong lòng có hàm nghĩa khác gì hay không? Hay là nói thánh thượng muốn động thủ với thế lực giang hồ? Hay là kiêng kỵ vương gia lại quá gần cùng thế lực giang hồ, cố ý làm cho vương gia xem?" Trước giờ chưa có bao giờ có loại chuyện này phát sinh. Bây giờ thánh thượng đột nhiên làm như vậy, liền không thể không khiến người ta hoài nghi động cơ của thánh thượng. Ninh Vương cười, ánh mắt dần dần lăng lệ. "Người hoàng huynh này của ta cũng không phải người bình thường, tâm tư rất sâu. Hắn đã nhìn qua sổ thiên cơ các, cái người không sợ cường quyền tông sư này chính là nguyên nhân mà người hoàng huynh này của ta nhìn chúng. Có thể nói người này là quân cờ hắn đẩy ra, cũng có thể nói hắn muốn mượn tay tiểu tử này cho giang hồ một lời khuyên, cũng cho bổn vương một cái lời khuyên." Hắn biết hoàng huynh muốn động đao động kiếm đến giang hồ, nhưng đao này nên khuấy động như thế nào, lại nên động từ chỗ nào, đều cần nghĩ rõ ràng thật tốt. Giang hồ không giống với cái khác, không động một chỗ để cho bọn hắn cảm giác được đau đớn, tình huống kia thì lại khác biệt, rất dễ dàng dẫn tới phản đồ. Lão quản gia nói: "Tông sư Tả Tăng tự mình rời núi, đối phương có thể được coi trọng của thánh thượng, hẳn là chuyện bắt đầu từ đó." "Hừ, tiểu tử vận khí không tệ, tuy Tả Tăng là có chữ tà nhưng lại không ác, phàm là đổi một vị sát phạt quyết đoán, hắn liền không có cơ hội tốt như vậy." Ninh Vương nói ra. Cho đến nay hắn đều có liên lạc với thế lực giang hồ, đồng thời tuần sát viện cũng có thành viên tổ chức của hắn. Tất nhiên chút chuyện này không gạt được hoàng huynh của hắn, nhưng cho tới nay hắn đều hết sức an phận, cũng không làm ra ảnh hưởng gì đến chuyện của triều đình, cho nên tới nay đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Hoàng huynh đưa phong thư này đáng giá cân nhắc một chút, chắc hẳn cũng sợ hắn động thủ với người này, cố ý tới ngăn cản ý nghĩ của hắn. Ninh Vương muốn cười lớn, hắn cũng muốn nhìn một chút xem tuần sát sứ mà hoàng huynh coi trọng đến cùng có thể đi bao xa. Đừng nói đến cuối cùng lại là phủ dung sớm nở tối tàn, vậy coi như là thật buồn cười. "À đúng rồi, ngươi phái một người đi qua tìm hiểu thật kỹ hắn cho ta, xem rốt cuộc hắn có tu vi gì, thuận tiện chiêu an, nếu như có thể để cho vương phủ ta dùng, không còn gì tốt hơn." Hắn nghĩ tới gian tế hai mặt. Kỳ thực người này đã bị hắn bắt lại. Bình thường phương pháp tốt nhất để bắt lại thanh niên nhiệt tình chính là dùng nữ nhân. Ở phương diện này, Ninh phủ cho tới bây giờ cũng không có thiếu người. "Vâng ạ, lão nô hiện tại đi sắp xếp." Lão quản gia nghĩ đến đám nữ tử đặc huấn của Ninh Vương phủ kia, đều là một đám nữ tử đã được học qua, cũng là át chủ bài quan trọng ở trong tay Ninh Vương. Tại thời khắc mấu chốt, có thể chi phối chiến cuộc, cho dù một chút quyền thần ở trong nhà, đều có nữ tử mà bọn hắn sắp xếp. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lâm Phàm thảnh thơi rời giường, đơn giản rửa mặt một phen, một hơi chỉnh lại dung nhan một chút. Nói thật hắn vẫn rất đẹp trai, anh tuấn bừng bừng, nhưng Phàm có thể buông xuống, cơm chùa miễn cưỡng ăn cũng không có vấn đề gì lớn. Mở cửa, ánh mặt trời ôn hòa chiếu lên người. "Đại ca, buổi sáng tốt lành." Triều Đa Đa mang theo hộp cơm đứng ở cửa ra vào, như là một môn thần chuyên nghiệp tận trách, nụ cười trên khuôn mặt sáng lạn như là đóa hoa. "Ngươi làm gì đây?" Lâm Phàm giật mình. "Khá lắm, buổi sáng tốt đẹp, vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt gom góp ở trước mặt mình." Dọa hắn kém chút nữa hai quả đấm xuất kích rồi, oánh đen hai mắt của đối phương. Triệu Đà Đà đung đưa hộp cơm trong tay. Đại ca, buổi sáng ngươi chưa ăn gì đúng không? Đây là ta cố ý mua sớm một chút, rất mỹ vị. Sáng sớm trời còn chưa sáng, đi chuẩn bị ngay. Chính là hy vọng đại ca có thể vừa ngủ dậy được hưởng dụng mỹ vị sớm một chút. Nếu như Triệu Trấn biết được con trai của mình như vậy có thể làm đến mức này, sợ đều nghĩ một cước đạp chết hắn. Khá lắm, phụ thân của ngươi đều không có được hưởng thụ đãi ngộ như thế này, ngươi cũng đã sắp xếp cho đại ca ngươi. Lâm Phàm nhìn Triệu Đà Đà có chút cảm động, rất lâu không có người đối đãi với hắn như vậy. Nghĩ đến kiếp trước hoàn toàn chính xác của muội muội, tuổi còn rất trẻ, vì theo đuổi hắn cũng đã làm chút chuyện giống như vậy, không phải mơ mộng hão huyền mà nói đúng sự thật. Nhưng đám cô nương kia đều là thèm thân thể của hắn, mục đích không tinh khiết, không có thuần túy như là Triệu Đa Đà. Có lòng là được, Lâm Phàm nói ra, có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Triệu Đa Đa mừng rỡ như điên, có thể có được lời khen của đại ca, hắn cảm giác trời chưa sáng, nhìn chằm chằm Hàn Phong mua sớm một chút, không có sót lại một chút gì. Còn sót lại chính là đáng giá hết, hết thảy đều đáng giá. Trong phòng, Triệu Đa Đa mau chóng chuẩn đi, hâm lại cháo nóng, cháo gạo nóng hổi, bánh quẩy ánh vàng lên rực rỡ, một ít đồ ăn phong phú ở trên bàn. Đại ca mời. Hàn chuyển tới ghế, vung vẩy tay áo tỉ mỉ lau sạch lấy mặt ghế. Đường đường là công tử Quý Vân Trăng, vậy mà làm ra loại chuyện như vậy, không thể không nói thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Một bữa sáng này, nhưng Lâm Phàm có loại cảm giác không giống nhau, hết sức dễ chịu, hết sức hưởng thụ. Hắn hiểu rõ rất sâu vì sao những lão già kia ưa thích có người phục vụ, cảm giác này thật là sảng khoái. Phục vụ hắn còn có một vị nam tử quê mùa, nếu như đổi thành tiểu cô nương, cảm giác này còn không có lên trời sao, hệt như là bình thường. Dùng cơm kết thúc, liền vào trong thành một chút. Hắn ăn mặc trang phục của tuần sát sứ màu đen, đi đến trên đường đón tầm mắt sùng bái của dân chúng, trong lòng đạt được thỏa mãn cực hạn. Một chỗ ngõ nhỏ, một đạo thân ảnh lén lén lút lút tránh ẩn ở chỗ kia, lộ ra nửa cái đầu, một con mắt nhìn chăm chú lấy bóng lưng của Lâm Phàm. Hắn còn không biết tên của ta. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình nữa góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.